Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 91, cách nấu ma thú. Túc chủ, phiền bỏ mẹ khuyên túc chủ nên nâng cấp cửa hàng tạp hóa. Có lẽ vật phẩm đó có phẩm chất là lam nên khó gặp. Tạp hóa của túc chủ hiện tại chỉ bán từ cấp lam đổ xuống, vì cấp lam là cấp cao nhất nên khó xuất hiện nhất. Sao mày không nói ngay từ đầu? Ma Tùng Quân ôm mặt nói. Hắn chẳng còn hơi sức nào mà tức giận nữa rồi. Xung quanh hắn bây giờ có một đống bánh kẹo, nước ngọt, vân vân và mây mây. Vì có rất nhiều đồ lặt vặt không trùng nhau, nên không thể xếp chung một ô được, thành thử chúng mới xuất hiện cả đống ngoài này. Hắn không thể nào cất thêm vào trong kho đồ được nữa. Chắc ngày mai mở lại cái sạp tạp hóa bán coi bộ được rồi đấy. Nâng cấp chỗ nào sao tao không thấy? Ma Tùng Quân hỏi. Túc chủ phải yêu cầu lên hệ thống. Phiền bỏ mẹ có thể thay mặt túc chủ yêu cầu. Túc chủ có muốn tiêu hao 200.000 tích điểm cảm xúc để nâng cấp cửa hàng tạp hóa không? Khoan, nói cho tao biết. Lúc nâng cấp sẽ gặp vấn đề gì mới không? Hay có thêm quy luật gì mới chẳng hạn? Nhìn vào tích điểm tích cực chỉ còn hơn 300.000 điểm, Ma Tùng Quân chua xót nói. Cái này phiền bỏ mẹ không biết được. Hệ thống cũng không nói trước. Nhưng túc chủ yên tâm, dù có quy tắc mới thì cũng không có hại cho túc chủ. Cùng lắm chỉ tăng doanh số bán. Gì? Tăng doanh số gì cơ? Không có gì, phiền bỏ mẹ nói nhầm. Túc chủ đừng để ý tiểu tiết. Đằng nào túc chủ chả phải nâng cấp. Tao thấy giống như tao đang bị ép buộc thì đúng hơn. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Mà thôi, cái tích điểm này giống như của trời cho vậy, Ma Tùng Quân cũng chẳng biết khi nào nó nhiều điểm như thế. Không xài để đó để làm gì. Thế là hắn quyết định nâng cấp. Đinh. Cửa hàng tạp hóa đã nâng cấp thành công. Giới hạn vật phẩm cao nhất là tím. Vật phẩm cấp lam sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tăng giới hạn vật phẩm có được từ 20-40. Mỗi ngày sẽ có 10 lượt làm mới miễn phí. Sau 10 lượt miễn phí, lần làm mới tiếp theo có giá 1.000 tích điểm cảm xúc. Mỗi 12 giờ sẽ tự động làm mới một lần, nhớ thường xuyên ghé thăm cửa hàng nhé. Ha, thế thì tốt. Ma Tùng Quân cười nói. Thông báo rõ ràng thế này chắc không có cái gì lừa gạt rồi. Nâng cấp cửa hàng tuy giá làm mới hơi cao, nhưng đồ trông có vẻ chất lượng hơn. Chân gà ướp xả tắc. Phẩm chất, tím. Event. Thông tin vật phẩm là món chân gà có mùi vị ngon, giòn, đậm đà, có một chút chua. 15 tốc độ di chuyển. 10% tốc độ ra đòn bằng chân. Hiệu quả duy trì, 15 phút. Không có tác dụng phụ. Giá, 53.000 tích điểm tích cực. Đọc xong Ma Tùng Quân cạn lời, đùi gà xả tắc. Ăn vào còn tăng cả tốc độ di chuyển với tốc độ ra đòn bằng chân. Đây là trường hợp tạp chủng gì thế này? Phẩm chất càng cao, càng có nhiều vật phẩm hỗ trợ cho việc khai phá thế giới mới. Túc chủ yên tâm, đằng sau còn nhiều đồ tốt lắm. Ma Tùng Quân nhìn qua một lượt, kể quả chỉ có một món đồ tím là cái chân gà kia. Còn đâu là lam với lục. Bất quá toàn những thứ vớ vẩn như thuốc nhuộm tóc, lens mắt, kính chống nắng, kính nhìn ban đêm. À có cái kính nhìn ban đêm này cũng được, phẩm chất lam. Nhưng giá hơi mắc, tận 12.210 tích điểm lận. Nên thôi bỏ qua. Thế là Ma Tùng Quân chọn làm mới. Đinh. Túc chủ phải chọn mua ít nhất một vật phẩm mới có thể làm mới. Tránh trường hợp tích điểm bị lãng phí. Hệ thống hiện lên một dòng chữ khiến Ma Tùng Quân muốn hộc máu mồm chết luôn tại chỗ. Trách ai bây giờ? Trách ai? Hắn phải trách ai? Đinh. Túc chủ đã mua thành công kính đi đêm. Vật phẩm sẽ được chuyển đến túi đồ trong năm 43. Túi đồ sắp đầy, túc chủ nhớ chừa lại khoảng trống để nhận vật phẩm mua được. Nếu không có ô trống, vật phẩm sẽ kẹt ở hàng chờ. Mất một ngày để vận chuyển nếu như có ô trống trở lại. Coi như mày còn tình người. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Nếu nó mà nói, do không có ô trống nên vật phẩm sẽ biến mất, Ma Tùng Quân thề có một ngày, nếu hắn sẽ rời khỏi thế giới này, phải tìm đến cái thằng tạo ra cái hệ thống, hắn nhất định phải cho tên đó một trận nhừ tử. Đôi khi sự cay cú khiến cho người ta trưởng thành hơn. Ma Tùng Quân mỗi lần làm mới đều chọn lựa rất kỹ càng, phân tích chuyên sâu về cả hiện tại lẫn tương lai. Hầu hết hắn đều chọn mua các vật phẩm cấp lam trở lên. Bởi hắn để ý được một điều rằng, chỉ cần vật phẩm cấp nào mình mua nhiều, thì cấp độ đó sẽ hiện ra nhiều hơn cho lần làm mới tiếp theo. Cảm tưởng giống như thuật toán bán hàng của mấy trang thương mại điện tử vậy. Event. Khi số điểm của Ma Tùng Quân còn trên dưới 100.000, cuối cùng hắn cũng thấy được thứ hắn cần tìm. Mắt kính ma lực. Phẩm chất, lam. Thông tin vật phẩm, mắt kính ma lực có thể giúp người bình thường nhìn thấy được dòng chảy ma lực ở xung quanh. Bao gồm tất cả vật chất có tồn tại ma lực đều bị nhìn thấu. Giá, 10.013 tích điểm cảm xúc. Khoan đã, để nhìn lại ô trống. Ma Tùng Quân suýt thì ấn mua. Sau đó hắn nhìn lại ô trống trong túi đồ. Hay lắm, túi đồ 100, 100. Không còn cái chỗ trống nào luôn. Hắn lấy vài thứ linh tinh ra đưa cho Lưu Béo và Huyết Phong. Trong đó Ma Tùng Quân có mua một cái điện thoại, ở đây có mỗi Lưu Béo biết dùng nên đành cho Lưu Béo cái điện thoại đó. Tiếp đến là lúc mua. Đinh. Mắt kính ma lực đã mua thành công. Túc chủ vui lòng đợi trong năm 43. Đây rồi. Ma Tùng Quân nở nụ cười. Hắn cầm mắt kính trên tay, cái mắt kính này trông chẳng khác nào cái kính râm. Thế là hắn chẳng ngần ngại đeo lên. Bình thường, gương mặt của Ma Tùng Quân đã rất hung dữ và cục súc. Trong hắn không khác mấy tên đại ca khét tiếng ở thế giới cũ là bao. Bây giờ thêm cặp mắt kính kia, hình tượng đó phải nói là xứng đáng trở thành kẻ phản diện. Quân ca đeo cái gì lên mặt thế? Trông ngầu quá. Lưu Béo ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nói. Che đi đôi mắt, trông quân ca nguy hiểm thật. Huyết Phong cũng gật gù đầu nói. Bớt nhoi đi, lột da xong thì qua một bên. Xếp lại mấy món đồ kia cho gọn lại, đừng để tên nào trộm đi mất. Tài sản của ta không đấy. Ma Tùng Quân xua tay đuổi hai thằng đệ đi. Hắn lên xe lấy xuống một con dao dài như thanh kiếm, con dao có những đường vân đá tuyệt đẹp. Dao này là do Lưu Béo rèn cho hắn, để khi nào có dịp xẻ thịt con gì lớn lớn mới lấy ra dùng. Đây là lần đầu tiên Ma Tùng Quân dùng nó, con dao này cũng rất đặc biệt do có mấy lỗ khảm ma tinh thạch ở trên. Chẳng biết Lưu Béo làm cây dao này để làm thịt, hay là để giết người không biết. Túc chủ còn nhớ phiền bỏ mẹ nói Lưu Béo là một thợ rèn giỏi đúng không? Event. Làm sao? Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Mày có mưu đồ gì nói ra luôn đi, không cần phải ẩn ý đâu. Ma Tùng Quân một tay vừa bóp nắng cơ thể của con gấu vừa nói. Túc chủ toàn nghĩ xấu cho phiền bỏ mẹ. Thực ra Lưu Béo làm ra cây dao này, hắn đã tính toán trước túc chủ sẽ làm thịt ma thú. Để làm thịt được ma thú thì người đầu bếp phải có ma lực. Túc chủ không có ma lực nên Lưu Béo mới làm ra lỗ khảm. Nói tiếp đi. Cơ thể của con gấu đa phần mang ma lực nguyên tố nham và hỏa. Trước khi nấu thịt của nó rất mát lạnh, thậm chí là có mùi ngọt của mật ong. Nhưng thịt này phải nấu trên dưới 1.000 độ C thì mới chín được. Trước đó túc chủ phải điều chỉnh dòng ma lực bên trong nó thì mới có thể nấu, nếu không thịt sẽ nổ tung do các nguyên tố va chạm lẫn nhau trong quá trình nóng lên. Túc chủ kêu Lưu Béo đưa túc chủ một con dao cỡ vừa có lỗ khảm đi, để điều chỉnh những dòng chảy ma lực trong thịt của nó. Lưu Béo. Kết quả Lưu Béo đưa hẳn cho Ma Tùng Quân một bộ dao kéo có lỗ khảm ma tinh thạch. Lúc này hai mắt Lưu Béo sáng rực, hắn biết Ma Tùng Quân đang làm cái gì. Trong những quyển sách mà em gái hắn đưa, có một truyền thuyết về vị đầu bếp nấu thịt ma thú. Đầu bếp đó tuy không có ma lực, nhưng lại sở hữu cho mình bộ đồ nghề có lỗ khảm ma tinh thạch. Không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng Lưu Béo đã lấy ý tưởng từ đó và sớm rèn ra một bộ như thế cho Ma Tùng Quân. Chả là hắn định đợi đến dịp sinh nhật Ma Tùng Quân hay gì đó mới dám đem tặng. Bởi hắn thấy Ma Tùng Quân rất yêu quý bộ dao kéo hiện tại của mình, sợ Ma Tùng Quân sẽ không nhận. Tâm hồn Lưu Béo lại rất mong manh dễ vỡ, nên tới giờ vẫn giữ lấy bên mình. Đầu tiên túc chủ phải xem dòng chảy ma lực thuộc loại nào. Dòng chảy ma lực ở phần đùi nó là lớn nhất, ít loạn nhất. Một nửa là hỏa, một nửa là nham. Đúng đúng, túc chủ cắt đến đó đừng cắt nữa. Đổi đá đi rồi hãy cắt tiếp. Tốt lắm. Cắt xong túc chủ để ý phần đùi được cắt ra, có những đoạn ma lực chạy đang xen lẫn nhau thành nhiều nhánh. Túc chủ cứ tưởng tượng nó giống như những nhánh sông, mà túc chủ lại là thần. Chỉ cần rẽ các nhánh sông thuộc về chính nó liền lại một đường là có thể sắp xếp được dòng chảy ma lực ở cái đùi. Chuyện này cần sự tập trung rất cao độ, tiếp theo phiền bỏ mẹ sẽ không làm phiền túc chủ nữa. Lời nói của phiền bỏ mẹ sẽ hiện lên bảng thông báo bên trái cho túc chủ xem. Nghe thế ma Tùng Quân liền gật đầu. Hắn không ngờ chế biến một con ma thú lại phức tạp thế này. Phiền bỏ mẹ cũng đã nói, nấu được một con ma thú thì cần phải sắp xếp lại toàn bộ nguyên tố ma lực trong cơ thể của chúng. Tiếp đó mới có thể nấu chúng. Nấu được là một chuyện, nhưng người ăn cũng phải giới hạn. Phàm những người không có ma lực thì chỉ nên ăn một ít cho có thôi. Với những người có ma lực thì tùy vào lượng ma lực sở hữu mới được phép ăn theo số lượng nhất định. Ma Tùng Quân cũng không rõ số lượng nhất định là bao nhiêu, cái cần làm bây giờ là hắn phải nấu được cái con gấu này đã. Chương 92, cách nấu ma thú, 2. Lúc này Ma Tùng Quân đang tập trung cực kỳ cao độ. Hắn mục một tiếng đồng hồ để xử lý xong một cái đùi gấu. Riêng cái đùi này nó đã to hơn Ma Tùng Quân gấp vài lần. Tưởng tượng nếu không có Ngọc Huyền đánh nó, Ma Tùng Quân không biết mình đánh bại được cái con này kiểu gì đây không biết. Mồ hôi đọng trên trán Ma Tùng Quân, lâu rồi hắn chưa sơ chế thực phẩm khó đến mức này. Đang định đứng dậy để rửa mặt cho tỉnh táo thì hắn phải khựng lại. Bởi xung quanh hắn đang có hàng chục người nhìn chằm chằm lấy hắn, bọn họ mắt chữ A, mồm chữ O, trong số đó có cả Long Nguyên Giáp, mấy người bên Dông Binh Đoàn Nhâm Dần và cả ba người kia bên Hiệp hội Mạo Hiểm Giả nữa. Giáp đệ tới rồi à? Sao không ra kia ngồi chơi, đứng đây nhìn ta làm cái gì? Còn nữa, mấy người này tới đây chi? Ta đâu có mời. Giọng điệu của Ma Tùng Quân với Long Nguyên Giáp rất khách khí, nhưng với mấy người bên Hiệp hội Mạo Hiểm Giả thì chẳng khách khí một chút nào. Quân ca thật sự có thể nấu được thịt ma thú ư? Chẳng phải cách nấu này đã thất truyền hơn trăm năm rồi. Đừng nói ca là đệ tử của lão quái đầu bếp kia. Long Nguyên Giáp mắt trợn to lên nói, hắn tiến đến sát mặt Ma Tùng Quân như thể muốn đấm người đến nơi. Xa xa ra chút đi đệ. Lão quái gì cơ? Ma Tùng Quân vội đẩy Long Nguyên Giáp ra, cười khổ nói. Nhận thấy bản thân thất thố, Long Nguyên Giáp liền lùi lại ho khan một tiếng là đáp. Nhìn vẻ mặt của quân ca thì chắc đệ hiểu lầm rồi. Ma huynh thật sự nấu được thịt ma thú ư? Nói đến đây bất giác Long Nguyên Giáp chảy nước miếng, hắn vội vàng lau đi. Bên cạnh mấy người kia cũng chảy nước miếng ròng ròng. Cái trường hợp này hình như có gì đó không đúng cho lắm. Thậm chí hắn còn chưa nấu mà đã có người chảy nước miếng rồi. Nấu được thì vẫn chưa, ta đang tìm hiểu cách nấu đây. Bước đầu sơ chế có vẻ thành công rồi, tiếp theo ta mới thử nấu xem sao. Ma Tùng Quân cười nói. Bước quan trọng nhất là bước sơ chế, nếu Ma Huynh đã thành công thì bước sau không còn là vấn đề. Dù nấu cháy khét thì thịt ma thú vẫn rất ngon. Chúng ta tin Ma Huynh. Huỳnh Đức bên cạnh lên tiếng cổ vũ. Lúc này bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đưa cho Ma Tùng Quân một cái khăn ướt. Cúi đầu xuống, Ma Tùng Quân thấy Yên Nhược Tuyết đưa cho hắn cái khăn đó. Thấy thế hắn liền nhận lấy rồi tiện tay xoa đầu Yên Nhược Tuyết để cảm ơn. Yên Nhược Tuyết có vẻ như rất thích được xoa đầu, con bé nhắm mắt lại hưởng thụ. Chỉ là không được lâu thì Ma Tùng Quân rời đi, thấy cái đầu có chút trống rỗng, Yên Nhược Tuyết mang gương mặt hơi buồn về lại chỗ của mình ngồi xuống. Ngoan ngoan. Vừa ngồi xuống, con bé lại được Yên Nhược đang xoa đầu. Thế là tươi tỉnh trở lại. Lưu Béo, làm xong mấy cái bếp chưa? Sắp xong rồi ca. Mấy người muốn ăn thì phải rửa thịt cho sạch đấy. Nhược Đan, Nhược Tuyết hai đứa này đi đâu rồi? Thúc Thúc, đang mang về hai cái nồi lớn rồi đây. Mau mau đưa cho Thúc Thúc đi ông, cháu đảm bảo với ông Thúc Thúc nhà cháu nấu rất ngon. Một loạt hình ảnh hiện lên. Lưu Béo thì đang ngồi làm cái bếp tạm thời cho Ma Tùng Quân, Huyết Phong cùng với một số người bên hội Nhâm Dần đang rửa thịt. Còn Long Nguyên Giáp thì dẫn Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết đi đến nhà dân xung quanh hỏi mượn hai cái nồi lớn cho Ma Tùng Quân nấu ăn. Căn bản Ma Tùng Quân chỉ có mấy cái chảo nhỏ, nồi hủ tiếu tuy lớn nhưng miệng nồi rất cao, không thích hợp dùng để chiên xào nấu nướng. Mà số lượng thịt gấu quá nhiều, riêng cái đùi thôi đã lên đến 100 mấy kg. Khó mà có thể chia ra để nấu nhiều lần được, làm thế thì bao giờ mới xong. Nên hắn đành phải hỏi Long Nguyên Giáp coi có nồi chảo nào lớn một chút không, càng lớn càng tốt. Không biết vì sao Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lại đòi đi theo, kết quả hắn thấy Long Nguyên Giáp bê hai cái nồi khổng lồ. Một cái chảo trông như một cái ô lớn hay được Ma Tùng Quân dựng lên cho khách ngồi mỗi khi trời nắng, một cái nồi thì như cái bồn tắm, đổ nước vào đó, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nhảy vào tắm vẫn còn rộng chán. Huyết Phong, đi rửa giùm ta hai cái nồi này đi. Để thịt cho bọn họ rửa. Nói rồi Ma Tùng Quân nhận lấy hai cái nồi đưa cho Huyết Phong. Sau đó ông lão cho mượn nồi hỏi hắn. Ông chủ quán, ngươi nấu được thịt ma thú ư? Đúng vậy, ông có muốn ăn luôn không? Ma Tùng Quân trả lời. Không không, thịt ma thú không thể ăn. Tốt nhất đừng thử. Ta cho mượn nồi vì hai cô bé này quá đáng yêu. Nhà ta năm xưa có mở một tửu lâu, nồi này đã lâu không còn dùng, do quán đóng cửa được vài năm rồi. Ngươi cứ lấy mà dùng, coi như ta tặng ngươi. Ông lão mỉm cười nói. Ngày mai ngươi có bán hủ tiếu không? Ta dẫn cả nhà ta đến được chứ? Bọn họ đã đợi hai ngày nay nhưng vẫn chưa được ăn, ta tuy già rồi không cảm nhận được mùi vị gì. Con cháu ở nhà vẫn thèm được ăn ngon một bữa. Được chứ, ngày mai cụ cứ dắt cả nhà đến. Ta sẽ để cho một bàn. Ma Tùng Quân cười nói. Nhớ lấy, lão già ta về đây. Khuya rồi, cái bệnh mất ngủ này lại tái phát ha ha. Vừa cười ông lão vừa quay lưng rời đi trong màn đêm. Ma Tùng Quân cũng không biết nói sao cho phải, nhưng hai cái nồi kia chắc chắn hắn không thể nhận không của người ta rồi, có lẽ hắn nên để cho Lưu Béo đóng thêm mấy bộ bàn ghế, phòng khi khách quá đông không có chỗ mà ngồi. Thấy ông lão đã đi, Ma Tùng Quân cũng đi chuẩn bị các bước tiếp theo. Nhưng vừa đi được một bước, hắn thấy có gì đó không đúng lắm. Thế là đành quay đầu lại, nhìn xuống dưới. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đứng đó, bốn đôi mắt long lanh nhìn hắn. Rồi rồi, hai đứa giỏi lắm. Đây, cho mỗi đứa một bịch bim bim. Hôm nay ăn hơi nhiều đồ ngọt rồi, đây là lần cuối đấy nhá. Nói rồi hắn đưa cho hai đứa nhỏ hai bị bánh con cua, sau đó tiện tay xoa đầu một cái rồi mới đi. Thúc thúc thật dễ lừa gạt, ha ha. Yên Nhược đang ôm bịch bách cười ha ha nói. Chỉ có Yên Nhược Tuyết là nhìn bịch bánh trên tay, con bé ăn đã no nên lại leo lên thùng xe giấu ở một góc bí mật. Trước tiên để có thể nấu được thịt con gấu này, Ma Tùng Quân phải thử luộc chính nó trước. Hắn phải ăn thịt luộc, và nước luộc của nó xem coi mặn hay nhạt để biết đường nêm nếm gia vị. Nhưng để nấu được thịt gấu, thì phải nấu ở nhiệt độ trên dưới 1000 độ C ư. Làm cách nào để nấu nướng được dưới nhiệt độ cao như thế? Phiền bỏ mẹ trở lại rồi đây, túc chủ đang gặp khó đúng không? Giọng của phiền bỏ mẹ đột ngột vang lên trong đầu Ma Tùng Quân, khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt. Tuy có chút khó chịu, nhưng Ma Tùng Quân đã quen với sự giày vò này rồi. Làm sao? Mày có cách nấu à? Tất nhiên là có. Túc chủ có nhớ lúc đầu tại sao chúng ta phải điều chỉnh lại dòng chảy ma lực bên trong thịt của con gấu không? Nhớ, để lúc nấu nướng tránh dòng chảy ma lực chạy loạn gây nổ. Đúng thế. Giờ túc chủ có thể lợi dụng tương sinh tương khắc để khắc chế ma lực bên trong thịt con gấu. Là sao? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Với hỏa thì túc chủ dùng thủy, dẫn dòng ma lực của đá thủy lên các dòng chảy ma lực của hệ hỏa trên thịt nó. Còn hệ nham thì dùng ma tinh thạch hệ băng dẫn dòng chảy ma lực đè lên nó. Sự tương khắc này sẽ khiến cho dòng chảy ma lực sinh ra phản ứng. Từ đó ma lực trong thịt con gấu sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời, túc chủ có thể nấu nó dưới nhiệt độ bình thường như bao món ăn khác. Như vậy sẽ không bị mất đi thuộc tính của con gấu chứ? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Sẽ không, tạm thời dòng chảy ma lực trong thịt con gấu bị vô hiệu hóa để tiện cho việc nấu nướng thôi. Sau đó dòng chảy ma lực sẽ trở lại, và yếu dần trong vòng một tháng khi xác của con gấu thối rữa. Quái nhỉ! Làm sao một con vật đã chết rồi mà thịt của nó vẫn còn lưu trữ ma lực? Giống như con người lúc chết rồi, trong thịt vẫn có năng lượng cho giống loài khác đó thôi, chỉ cần ăn thịt dù sống hay chết thì vẫn có thể bổ sung năng lượng. Ma lực chỉ là một tồn tại dạng cao cấp hơn so với tồn tại nguyên thủy như túc chủ. Thôi tao không muốn hiểu, đừng nói vấn đề này. Chỉ cần làm như mày nói là được chứ gì. Túc chủ cứ tin ở phiền bỏ mẹ. Thế là Ma Tùng Quân làm theo chỉ dẫn của phiền bỏ mẹ, hắn thử lấy 1 kg thịt ra để thử nghiệm. Cũng giống như sơ chế thịt ban nãy, thay vì dùng đá cùng hệ thì hắn sẽ dùng đá khắc hệ để kẻ lên những dòng chảy ma lực kia hồng vô hiệu hóa chúng. Sau 1 tiếng đồng hồ, mùi thịt gấu luộc bốc lên. Trong không khí lan truyền mùi mật ong. Đằng xa Bellamy Sophie ngửi thấy mùi đó bỗng khóc thút thít. Bị dở người à? Todd Clara hỏi. Không có, con gấu kia là ta mua được ở hội chợ ma pháp sư. Nghĩ đến cảnh sắp phải ăn thịt nó, ta nhịn không được xúc động. Ta đã cho nó ăn rất nhiều mật ong. Bellamy Sophie khóc nấc lên nói. Xúc động cái gì? Là vui hay buồn? Todd Clara híp mắt lại hỏi. Tất nhiên là vui rồi. Ta thèm thịt gấu đã lâu, nhưng chưa bao giờ được ăn thử hu hu hu. Bellamy Sophie la lên. Ờ. Nghe xong, cơ thể của Todd Clara lập tức mất màu, trở thành người đen trắng với gương mặt đần ra. Chương 93, dòng binh đoàn nhâm dần xảy ra chuyện. Xèo xèo xèo. Giữa đêm, lúc mà mọi người đã ngủ hết rồi. Nhưng lại có khói bốc lên, cứ ngỡ là cháy nhưng không phải. Khói này có mùi thơm của thịt nướng. Lạch cạch, ăn từ từ thôi, bể dĩa của ta bây giờ. Này này chảy nước miếng ít thôi, hôi rình ra đó mai ta không mở bán hủ tiếu được. Gấu BBQ lên rồi đây, mới có 100 xiên, ăn từ từ thôi. Cà ri gấu xong luôn rồi đây. Đứa nào ăn hết cơm rồi hả? Làm sao ăn cà ri? Lưu béo đệ ăn hết đúng không? Đi cắm cơm đi. Món cà ri lên sau, không có cơm không được ăn. Đây, món hủ tiếu gấu kho. Đặc biệt ngon, ta nấu theo công thức mới. Thử xem. Lúc này hàng chục người ngồi chật ních hết mười mấy cái bàn ma tùng quân xếp ra, đa phần là người của dòng binh đoàn nhâm dần. Còn có vài tên giám thị của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Thậm chí có cả vài người lạ hoắc cũng tham gia dự tiệc. Có nhiều người không có chỗ ngồi, trực tiếp xin một cái chén nhỏ, ngồi bên hiên nhà trọ để ăn cho nóng. Ma Tùng Quân cũng không keo kiệt gì, dù sao thịt con gấu kia cũng rất nhiều. Hắn mới nấu có cái đùi hơn 100 kg đã nhiều như thế này. Nấu được đến mấy chục món khác nhau. Lưu Béo làm theo yêu cầu của Ma Tùng Quân, xây cái bếp tạm thời theo hình vòng cung, có đến 10 cái bếp. Ma Tùng Quân một lúc nấu 10 cái bếp đó với đủ các món chiên, xào, hầm, nướng, om. Có vài người phụ đi bưng bê đồ ăn, vừa bưng vừa ăn vụng nữa. Hắn để lại một cái bàn trống cho Ngọc Huyền và hai chị em Yên Nhược đang ngồi ăn. Lưu Béo thì không dám ngồi ăn ở bàn này, nên chỉ có ba người bọn họ. Những người khác có ý muốn ngồi xuống, tất cả đều bị Long Nguyên Giáp ra mặt ngăn cản. Hắn chỉ biết Ngọc Huyền là bạn của Ma Tùng Quân, nhưng cô ta luôn mang cho Long Nguyên Giáp một cảm giác nguy hiểm. Nên không cho bất cứ ai trong đoàn của mình tiếp cận cô ta, phòng tránh trường hợp lố lắng bị giết lúc nào không hay. Mọi người đang ăn rất náo nhiệt, Ma Tùng Quân cũng tập trung nấu ăn không để ý đến cái gì. Đột nhiên hắn thấy không gian yên tĩnh đến lạ. Thế là quay đầu lại nhìn liền thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn. Chuyện gì? Ông chủ quán, chúng ta ăn xong rồi hu hu. Ngươi nấu xong chưa? Ngon chết ta mất chủ quán ơi. Lần đầu tiên ăn được thịt ma thú, lần đầu tiên trong đời ta được ăn ngon thế này. Hu hu tiểu hùng của ta ăn ngon quá. Im mồm vào ăn đi con đàn bà lẳng lơ. Ngươi nói cái gì hả đồ bốn mắt? Rất nhanh hiện trường tiếp tục náo loạn. Ma Tùng Quân lắc đầu thở dài một tiếng, hắn thậm chí còn chưa ăn một cách đàng hoàng được đây, chỉ ăn vài miếng do lúc nêm nếm, nên giờ bụng cũng khá căng. Vả lại hắn không có ma lực, ăn nhiều có chút bị thừa năng lượng. Nếu không phải do tập trung tinh thần nấu nướng, hắn đã ra ngoài kia chạy bộ múa quyền rồi. Đúng rồi, mãi ăn mà quên mất. Tiệc ngon thế này không thể thiếu rượu được. Để ta đi lấy rượu. Bỗng có người hét lên. Ta cũng đi lấy rượu, nhà ta có bình rượu ngâm dưới hầm mấy chục năm. Ngươi nhất định là đi tháo bình rượu của ông già ngươi. Có ngày ổng chặt cục tay nhà ngươi. Mọi người, ai có rượu chạy đi lấy đem đến đây đi, không thể ăn không của ông chủ ma được. Ê ê không cần đi đâu, ở đây ta có một món mới gọi là bia. Trời hôm nay cũng không lạnh, lửa nướng nóng thế này uống bia là thích hợp nhất. Ma Tùng Quân vội ngăn mọi người lại. Bấy giờ trước mắt bọn họ bất chợt xuất hiện mấy chục thùng bia xếp thành chồng chồng lên nhau. Ma Tùng Quân vặn nhỏ lửa các nồi bếp, sau đó ra mở một thùng lấy một con bia có hình con hổ. Đợi tí, để làm đá. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ băng và ma tinh thạch hệ thủy để làm đá. Hắn làm một lúc mấy chục khay đá xong đưa cho mấy người Lưu Béo làm nốt phần còn lại. Leng keng. Cho đá vào ly, bia đổ xuống, nước bọt nổi lên. Ma Tùng Quân dứt khoát nốc một ngụm lớn. Gương mặt sảng khoái, tươi tỉnh hẳn ra. Nhìn cái cách Ma Tùng Quân uống khiến nhiều người không hiểu, cái nước vàng vàng có bọt này uống ngon như thế ư. Thế là Long Nguyên giáp tiên phong uống thử. Kết quả hắn uống một lúc 2-3 ly bia. Chẳng mấy chốc mặt hắn đỏ ửng. Lần đầu tiên đệ thấy có loại nước uống kỳ diệu thế này. Vừa mát vừa ngon, vừa có thể say ha ha ha. Uống thử đi mấy đứa, phụ Lưu Béo làm đá đi. Cái này uống lạnh mới ngon. Long Nguyên giáp cười ha ha nói. Thấy thế Ma Tùng Quân lại đi nấu đồ ăn. Cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm. Ma Tùng Quân không ngủ được, cũng có rất nhiều người không ngủ được. Bọn họ nhậu thâu đêm suốt sáng. Ai ai cũng được uống bia, cả Ngọc Huyền cũng uống thử, nhưng nàng là người đầu tiên chê nó. Thành ra đành uống nước ngọt với hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan. Sẵn đây Ma Tùng Quân cũng chuẩn bị hủ tiếu để bán cho buổi sáng. Cũng may bên trong tạp hóa có bán bánh hủ tiếu, nên Ma Tùng Quân cũng không cần phải tự làm bánh hủ tiếu làm gì. Chất lượng thậm chí còn ngon hơn chỗ hắn hay lấy ở thế giới cũ. Tạp hóa tuy bán toàn đồ tạp nham không cần thiết, nhưng vẫn có mấy thứ rất cần để mua. Ví dụ như mấy chục thùng bia hôm qua, là do hắn mua cả. Quân ca, để ta phụ ca. Long Nguyên giáp tỉnh dậy đầu tiên, tuy đi đứng còn hơi loạn choạng nhưng vẫn là người có tửu lượng khỏe nhất trong số bọn họ. Ngoài trừ hai chị em Yên Nhược Đan đã đi ngủ trước ra, Ngọc Huyền biến mất từ khi nào không hay thì tất cả đều ngủ ngoài trời. Không sao đâu, để ta tự làm. Nấu ăn vốn là sở thích của ta, hôm nay đã hứa sáng mở cửa bán hàng nên phải đành mở thôi. Ma Tùng Quân nở nụ cười khổ nói. Dù hắn cũng rất say và mệt, nhưng nhớ đến những hành khách đang đợi ăn thì hắn không thể bỏ ngang được. Cứ thế Ma Tùng Quân lọ mọ nấu nồi hủ tiếu. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lúc này cũng đã dậy phụ hắn. Ma huynh để ta phụ cho. Đại ca hãy để ta giúp ngươi. Muội muội dễ thương, có thể cho ta bê cái bàn này không? Này đống rác này để ta hốt, các ngươi đừng giành của ta. Thế là cảnh tượng náo nhiệt diễn ra khi trời còn chưa sáng hẳn. Sáng sớm Ma Tùng Quân mở hàng, đám người ăn nhậu tối qua đã rời đi hết, phía trước là hàng dài người đợi ăn. Giữ lời hứa với ông lão hôm qua, hắn để một cái bàn cho người nhà của lão. Kết quả lão dẫn cả dòng họ đến chứ không phải người nhà, một dòng họ bao gồm 30-40 người. Bàn không đủ, thế là những người đó vẫn phải đứng đợi người nhà mình ăn xong. Ít ra vẫn có bàn riêng để đợi. Tất nhiên Ma Tùng Quân miễn phí hết cho bọn họ. Hủ tiếu ở đây phải nói là món ngon nhất trên đời ta từng ăn. Ngươi nghe tin gì chưa? Hôm qua nghe nói có sát thủ ghé thăm trụ sở của Dông Binh Đoàn Nhâm Dần đấy. Có chuyện đó ư? Có sao không, mấy gã sát thủ đã bị giết rồi. Ta nghĩ là do bọn cướp trả thù. Hoặc là vài người trong đoàn thương nhân, tức giận dưới cách làm việc của Nhâm Dần đoàn, nên mới tìm người trả thù. Ngươi còn biết chuyện gì nữa không? Kể ta nghe đi. Lúc này vô tình Ma Tùng Quân bê hủ tiếu đi ngang qua nghe thấy. Hai hàng lông mi hắn khẽ nhíu lại với nhau. Quả thật hôm qua cô nàng thư ký của Long Nguyên Giáp và cái tên xuất hiện trong rừng kia đã âm thầm rời khỏi bữa tiệc. Vì người quá đông nên Ma Tùng Quân không để ý nhiều, nghĩ bọn họ chắc có chuyện gì mới trở về gấp thôi. Nhưng mà ta nghe nói, thương vong cũng không ít đâu. Một nửa trụ gian phòng ngủ bị tàn phá, số người đang ngủ bị giết không dưới 10 người. Chật chật, chuyện này e rằng lớn rồi. Nhâm Dần đoàn mới thành lập vài năm gần đây mà liên tục xảy ra chuyện. Ta chưa từng thấy cái guild nào xảy ra nhiều chuyện như thế. Làm sao mà đỡ được, Long Nguyên giáp đoàn trưởng của cái đoàn đó thân phận rõ như mặt trời ban trưa. Cháu của hội trưởng miền Nam Hiệp hội Mạo Hiểm Giả. Cái chỗ dựa to như thế, làm không ít người ngứa mắt. Dựa cái gì, nghe nói quan hệ giữa bọn họ không tốt. Nhâm Dần gặp nhiều chuyện ta nghĩ một phần là vì thế đấy. Các vị khách quý, ăn xong rồi có thể nhường chỗ cho người khác không? Bọn họ đang đợi kìa. Đang nói chuyện hăng say, bọn họ bị ông chủ quán hủ tiếu chen ngang. Ăn rồi thì đứng dậy nhanh đi, ta già rồi không đứng lâu được đâu. Những người đang đứng đợi cũng hô hào phản ứng theo Ma Tùng Quân. Thế là mấy tên khách nhiều chuyện kia phải trả tiền rồi cười cười đi về. Trên đường vẫn đi cùng nhau để bàn tiếp chuyện ban nãy.

lấy cớ bắt ông chủ quán lại để moi tiền đúng không? Cái lũ không có tình người. Chúng ta làm chứng cho ông chủ ma không hề giết người. Lũ quan binh các ngươi mới là nghi phạm đấy. Rõ ràng ở đây chỉ toàn là người trần mắt thịt. Phần lớn bọn họ ban nãy còn hô hào rằng Ma Tùng Quân giết hay lắm, nhưng giờ lại đứng ra làm chứng cho hắn không giết người. Bấy giờ Huyết Phong chạy đến, định nói cho ra nhẽ thì bị Ma Tùng Quân đưa tay chặn lại. Thấy Ma Tùng Quân lắc đầu, Huyết Phong cũng thôi không nói nữa, ở đây hắn là nhỏ nhất, chuyện này nên để bọn họ giải quyết. Thế là hắn chạy đi xem tình hình của Yên Nhược Tuyết. Lúc này Yên Nhược Tuyết được đưa lên xe đang nằm điều trị. Để ta làm cho. Có Clara bất ngờ xuất hiện ở bên hông xe nói. Người này hôm qua cũng ăn nhậu cùng bọn họ, nên Lưu Béo và Yên Nhược Đan cũng gật đầu nhường cho Có Clara lên xe. Chương 95, huy hiệu mạo hiểm giả cấp diêu. Đám dân đen các ngươi tính làm phản hay sao? Muốn bị bắt hết đúng không? Gã quan binh nạt lớn một tiếng, hắn đưa mũi thương lên cao rồi dậm mạnh xuống một cái. Rầm. Cú nện tạo ra dư chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển. Người dân xung quanh đang náo loạn bỗng chốc im bặt. Tuy có lòng bảo vệ Ma Tùng Quân thì có đấy, nhưng mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn. Ngươi muốn quyết tâm bắt người đúng không? Long Nguyên Giáp hỏi lại một câu. Đúng. Ngươi thử cản xem. Lời gã quan binh vừa dứt, xung quanh xuất hiện hàng trăm quan binh từ khắp các ngõ ngách ập đến. Bọn chúng vừa ra đã lùa cho dân đen chạy loạn đi chỗ khác. Nhiều người bị đẩy ra xa, đành phải tìm mấy cái tửu lâu cao tầng gần đó để nhìn xuống hóng chuyện. Bỗng dưng đông khách, tất nhiên mất ông chủ tửu lâu ở đó vui mừng ra mặt cả rồi. Chả là toàn những người lên chỉ gọi một chén trà, ném một đồng tiền xong vứt đó để hóng chuyện dưới kia. Long Nguyên Giáp thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn cô nàng thư ký xuất hiện từ lúc nào. Nàng ta cầm một ống trúc nhỏ, giật cái dây phía dưới một cái. Đùng. Tiếng pháo nổ vang lên, ống trúc kia bắn ra một viên pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Không khí căng thẳng không kéo dài quá lâu, chừng vài hơi thở sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từ phương xa đằng sau Long Nguyên Giáp xuất hiện vô số khói bụi. Nguyên nhân của khói bụi đó là vì có hàng trăm người đang vác theo vũ khí chạy về phía này, thậm chí cả nóc nhà ở xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều người. Ma Pháp Sư xuất hiện tầng tầng lớp lớp bủa vây lấy đám lính. Ngươi muốn làm phản sao? Cả quan binh quát lên. Ta muốn làm phản hay không, đến khi nào một con cóc ké như ngươi có quyền quyết định? Ngươi thay mặt cho hoàng đế bệ hạ đúng không? Quyền của ngươi to như trời đúng không? Lộng hành đúng không? Long Nguyên Giáp quát ầm lên. Hắn rút thanh trọng kiếm từ sau lưng ra dậm mạnh xuống mặt đất, khiến cho cả mặt đường nứt ra một cái khe rãnh dài chừng mười mấy mét, lan qua tới chân của gã quan binh kia. Giáp đệ, đừng làm lớn chuyện. Ngươi không cần vì ta mà ra mặt thế này đâu. Chuyện này ta có cách tự giải quyết. Đột nhiên Ma Tùng Quân nắm lấy đầu của gã quan binh hất sang một bên rồi đi về phía Long Nguyên Giáp. Khiến cho đám quan binh lao lên định đâm lén hắn, nhưng Huyết Phong lại xuất hiện ngay sau lưng Ma Tùng Quân dùng chân đá gãy toàn bộ mũi thương của đám quan binh kia. Ma Tùng Quân vẫn hờ hững bước đến, ném cho Long Nguyên Giáp cái điện thoại. Ở trên đó ghi lại toàn bộ hình ảnh xảy ra sự việc. Thậm chí cả việc Ma Tùng Quân chém đứt tay gã côn đồ kia, xong còn chưa làm gì thì cổ của hắn tự đứt ra mà chết. Đến cả tên ma pháp sư bịt kín mít bị Huyết Phong lôi ra từ bên kia bức tường, cũng ghi lại cảnh tượng hắn ta chết như thế nào. Từ hình ảnh lưu lại cho thấy, bọn họ chỉ ra tay đánh người, không hề ra tay giết được. Long Nguyên Giáp thấy rõ được điều đó thì hắn khẽ nhíu mày nói. Quân ca, xác của tên bịt mặt đâu? Hử? Ma Tùng Quân hử lên một tiếng. Hắn quay lại nhìn bức tường đổ nát, đang bị đám quan binh che khuất. Nhưng nhìn xuống dưới chân của chúng, lại không thấy một cái xác nào ngoài cái tên bị Huyết Phong đánh cho thừa sống thiếu chết kia cả. Mất rồi. Ma Tùng Quân nói. Đệ biết kẻ nào gây ra chuyện này rồi. Là đệ liên quan đến huynh. Long Nguyên Giáp khó xử nói. Liên quan cái gì, xưng nhau một tiếng anh em thì coi như chúng ta là bạn. Chuyện này là do ai gây ra? Ta muốn tìm kẻ đứng sau. Ma Tùng Quân nói. Hắn không nhịn được tức giận khi chứng kiến Yên Nhược Tuyết bị đánh như thế, dù là hành động bộc phát của đám côn đồ đi chăng nữa, nhưng nhất định là có kẻ nhắm vào hắn. Không giải quyết chuyện này cho tốt, Ma Tùng Quân ăn không ngon, ngủ không yên được. Bắt hắn lại cho ta. Lúc này tên quan binh kia hét lên, khiến cho một đám quan binh chần chừ muốn xông lên, nhưng bên đối phương lại quá đông. Ta đố ngươi dám mắc Ma Tùng Quân đấy nhóc con. Bỗng có một cái huy chương không biết từ đâu bay đến rơi vào tay của Ma Tùng Quân. Trên huy chương có hình của một con phượng hoàng tung cánh. Huy hiệu có hình cái khiên, vuông ở trên, tròn ở dưới, phượng hoàng nằm chính giữa. Phượng hoàng được khắc nổi lên trên tấm khiên, sải cánh rộng lớn của nó lan ra cả bên ngoài khiến, tạo nên một huy hiệu cực kỳ đẹp. Ở mặt sau thì có khắc dòng chữ Diêu. Vốn cái huy hiệu này có màu đen, Ma Tùng Quân chẳng biết nó được làm từ chất liệu gì. Ma Tùng Quân, nhỏ máu lên đó đi. Lão khọm già giám thị không biết từ đâu chui ra nói với Ma Tùng Quân. Đồng thời lão còn ném cho Lưu Béo và Huyết Phong một cái, sau đó đi về phía chiếc xe của hắn đặt lên xe hai cái huy hiệu tương tự như vậy. Mấy đứa nhỏ máu lên hết đi. Ta xem kẻ nào dám bắt. Lão khọm vừa nói vừa gồng lớn cơ thể lên thành lão già đô con. Nghe thế Ma Tùng Quân lấy ra một con dao nhỏ, khẽ cứa lên mu bàn tay cho máu chảy ra. Thời điểm máu vừa rơi vào cái huy hiệu kia, nó lập tức phát sáng. Rồi dần dần chuyển sang màu bạc, huy hiệu sáng bóng, phản chiếu lại cả gương mặt của Ma Tùng Quân trên đó. Nhóc quan binh, ngươi muốn theo luật đúng không? Bắt đi, bắt theo luật ta xem. Lão già đô con cười hắc hắc nói. Nhìn bộ dạng uy nghiêm của lão với cái điệu cười đê tiện kia chẳng có một chút liên quan gì đến nhau, trong lão cực kỳ gợn đòn, nhưng mà không ai dám đánh lão. Ở đây loạn quá nhỉ. Chắc ta phải về báo cho viện trưởng học viện một tiếng, để ngài trình báo lên hoàng đế bệ hạ. Bellamy Sophie đứng bên cạnh Long Nguyên Giáp ôm ngực cười nói. Đi. Gã quan binh dẫn đầu kia hừ lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh rút quân. Lúc đi còn đem cả mấy tên côn đồ đang nằm la liệt dưới đất kia nữa. Long Nguyên Giáp thấy thế cũng không ngăn cản mà cứ mặc cho hắn rời đi. Bấy giờ Ma Tùng Quân lại nhìn về vài tòa tửu lâu xa xa. Dường như phát hiện được ánh mắt của Ma Tùng Quân đang nhìn về phía mình, vài kẻ đứng trên tửu lâu liền rời khỏi đó, hòa mình vào dòng người rồi biến mất. Chúc mừng quân ca chính thức trở thành mạo hiểm giả. Đợi quan binh rút hết, cuối cùng Long Nguyên Giáp cũng nở nụ cười nói. Vừa rồi là sao? Nhờ tấm huy chương này nên chúng mới rút ư? Ma Tùng Quân đưa huy chương lên trước mặt nói. Là nhờ thân phận mạo hiểm giả cấp Diêu. Nếu là mạo hiểm giả cấp 2 trở lên, khi trở thành nghi phạm trong bất kỳ vụ án nào, đều được đặt cách không bị bắt giam để thẩm vấn. Nhưng đến khi có kết quả thì không được rời khỏi vùng có án đang điều tra. Long Nguyên Giáp giải thích cho Ma Tùng Quân. Còn có chuyện này nữa sao? Theo đệ hắn còn quay lại không? Ma Tùng Quân nói. Bằng chứng nằm trong cái bản ma thuật nhỏ này của ca. Hắn có lật trời lên cũng không dám đến tình quân ca đâu. Vụ này coi như xong, tên đó sẽ sớm lãnh hậu quả của hắn. Long Nguyên Giáp lạnh lùng nói một câu. Ừ, để sau đi, ta đi xem Nhược Tuyết. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Lúc này Long Nguyên Giáp cho giải tán người của hắn, chỉ giữ lại mỗi cô nàng thư ký. Nàng xem thử qua vết thương của Nhược Tuyết chưa? Con bé có làm sao không? Long Nguyên Giáp hỏi cô nàng thư ký. Không có việc gì đáng lo ngại. Chỉ hơi sưng mặt một chút, không có dấu hiệu của ma thuật tác động lên. Cô nàng thư ký nói. Chuyện của ta làm liên lụy đến cả quân ca, mấy đứa nhỏ cũng không tha cho chúng. Ta nghĩ ta nên giải tán dòng binh đoàn, như thế này sẽ có thêm người chết mất. Long Nguyên Giáp thở dài một tiếng. Không được. Chúng ta phải chiến đấu tới cùng. Đoàn trưởng không được từ bỏ, ngài chính là đầu lĩnh của chúng ta. Nếu ngài bỏ đi, chúng ta còn sống có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài quên rồi sao, năm xưa có bao nhiêu người không ăn không mặc. Được ngài trao cho cơ hội, trở thành mạo hiểm giả, trở thành dông binh. Cuộc sống tuy có nguy hiểm, nhưng đằng nào cũng chết, thay vì chết đói. Chúng ta chết một cách có ý nghĩa hơn. Ta. Long Nguyên Giáp muốn nói gì đó nhưng lại bị cô nàng thư ký ngăn lại. Ta cái gì, chúng ta nhất định sẽ giải quyết được chuyện này. Cùng lắm thì đưa tất cả mọi người tiến về phía Đông Đế quốc sinh sống. Nơi đó con người dễ chịu hơn cái vùng loạn lạc này. Rồi rồi, ta biết rồi. Lần sau ta không nói nữa là được chứ gì. Long Nguyên Giáp thở dài đáp. Rosaria này. Nàng cảm thấy quân ca thế nào? Chương 96, nhiệm vụ mạo hiểm giả. Có Clara đúng là có vị trí giáo sư của Hiệp hội Mạo hiểm giả, nhưng đồng thời nàng cũng là một ma pháp sư hệ trị liệu cấp cao. Khi ma tùng quân vào thăm Yên Nhược Tuyết, thì con bé cơ bản đã ngồi ăn bánh, uống nước ngọt, còn mời cả con Clara ăn nữa. Trông thấy thế, ma tùng quân thở phào một hơi. Hắn sợ Yên Nhược Tuyết bị để lại sẹo trên má, ban nãy hắn còn thấy vệt máu dài trên má của Yên Nhược Tuyết. Chắc chắn là do tên ra tay đánh Yên Nhược Tuyết có đeo nhẫn nên mới khiến mặt Yên Nhược Tuyết chảy máu ra như thế. Thúc thúc, đám côn đồ kia thúc thúc phế hết chưa? Đang định leo lên xe, hắn nghe Yên Nhược đang hỏi khiến hắn suýt chút sẩy chân. Con nít hỏi mấy chuyện đó làm gì? Mấy kẻ đó bị Huyết Phong và Lưu Béo giải quyết hết rồi. Thúc cái gì cũng không làm. Ma Tùng Quân ho khan một tiếng rồi nói. Thấy chưa Tuyết Tuyết, thúc ấy vẫn coi chúng ta là con nít dễ dụ đó. Hay, thúc thúc thật đáng thương. Tốn công lừa con nít, mà lừa cũng không xong. Yên Nhược đang quay sang nói với Yên Nhược Tuyết, vừa nói vừa khoanh tay lại lắc đầu than vài tiếng. Ta. Ma Tùng Quân cứng họng nhìn con nhóc ngang ngược trên xe. Hắn nói gì bây giờ, chẳng lẽ đi chấp con nít? Không sao không sao, phiền bỏ mẹ còn quá đáng hơn thế này, hắn còn nhịn được. Huống chi một con bé có gương mặt đáng yêu như thế. Không, có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Sao hắn lại nghĩ đến phiền bỏ mẹ? Phải rồi, chắc chắn là phiền bỏ mẹ học tập tính cách móc mỉa con nhóc đang đang kia. Dạo gần đây hắn bị móc không dưới chục lần mỗi ngày. Dở rồi, học ai không học đi học con bé chưa được 10 tuổi. Nhược Tuyết, ăn ít bánh thôi. Không là sâu răng đấy, à cái huy chương mạo hiểm giả đâu. Thúc thúc nói cái này, nó làm bằng bạc đó thúc thúc. Bán được giá lắm. Yên Nhược đang lấy ra huy chương của mình, miệng cười hô hố nói. Này, còn nhỏ sao lại có cái suy nghĩ tham tiền đó? Bỏ đi nghe chưa? Lão khổng giám thị không biết đứng bên cạnh ma tùng quân từ khi nào, lão ra dáng người lớn răng đe Yên Nhược đang một tiếng. Xì, thời buổi này không có tiền là chết đói đó ông. Ông có phải nhịn đói mấy ngày liên tiếp vì không có tiền chưa? Chắc là không rồi, sống đến cái tuổi già khú thế này mà nhịn đói một ngày chắc chết queo ha. Yên Nhược đang le lưỡi nói. Bị Yên Nhược đang mắng một trận, mặt mũi lão khổng cũng đen lại giống hệt ma tùng quân. Lão khổng lại quay sang trách móc ma tùng quân. Ma tùng quân, có phải là tác phẩm của ngươi không? Nói thật đi. Ông im đi. Ma tùng quân than một tiếng. Ha ha, Yên Nhược đang của ta đúng là đỏng đảnh. Thế này thì lên đế đô còn sợ ai ăn hết bờ nữa. Có Clara ngồi bên cạnh vỗ đùi cười ha hả nói. Ai thèm lên đế đô? Bà dì đây có công chữa thương cho Tuyết Tuyết nhà ta, nên ta không muốn thất lễ. Đừng có làm như thân lắm. Yên Nhược đang khoanh tay lại hừ lạnh một tiếng nói. Thế là mặt mũi con Clara cũng đen lại như mực. Ba người lớn đều không trị được một đứa con nít. Thật là thảm hại hết sức. Tất cả lấy ra huy hiệu của mạo hiểm giả của mình đi. Lão khổng lúc này mới ho khan một tiếng vào vấn đề chính. Vì để mọi thứ trang nghiêm hơn một chút, Ma Tùng Quân gọi mấy đứa nhỏ xuống xe. Lấy ra một cái bàn tròn rồi ngồi lại với nhau. Lão khổng thì đứng một bên cùng với cô nàng lễ tân ở sảnh hiệp hội mạo hiểm giả. Cô nàng ấy cầm theo một tập giấy tờ mỏng và mấy cây viết như đang đợi bọn họ ký giấy tờ gì đó. Đặt huy hiệu của các ngươi lên bàn hết đi. Lão khổng tiếp tục nói. Mấy người Ma Tùng Quân liền đặt huy hiệu lên hết trên bàn. Năm cái huy hiệu đều có hình dáng giống hệt như nhau. Chúng không biết được làm từ gì, nhưng khi nhỏ máu lên lại biến thành màu bạc sáng bóng đến lạ thường. Ma Tùng Quân Trần Nguyệt Huyết Phong Lưu Bảo Yên Nhược đang Yên Nhược Tuyết. Năm người các ngươi giờ đây đã trở thành mạo hiểm giả cấp diêu. Chúc mừng các ngươi. Nói xong lão khổng vỗ tay. Bên cạnh cô nàng lễ tân cũng vỗ tay không ngớt, đến nỗi làm rơi tập giấy tờ lúc nào không hay. Long Nguyên Giáp, có Clara, Bellamy Sophie và cô nàng thư ký của Long Nguyên Giáp Rosaria cũng vỗ tay. Nghe thế Ma Tùng Quân thở vào một hơi, ít ra có cái giấy thông hành để đi rồi. Nhưng do các ngươi đã vượt cấp, nên bây giờ ta phải giao một nhiệm vụ chỉ định cho các ngươi. Nhiệm vụ này yêu cầu lập một nhóm tối thiểu 3 người. Các ngươi nếu muốn lập nhóm thì hãy đăng ký nhóm bây giờ luôn đi. Nếu không lần sau tự đến Hiệp hội Mạo hiểm giả mà đăng ký. Bấy giờ lão khổng mới nói ra nguyên do của mình. Sao cơ? Làm nhiệm vụ ngay bây giờ ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. không phải là ngay bây giờ. Tất nhiên nhiệm vụ nào cũng sẽ có thời gian để hoàn thành. Cụ thể nhiệm vụ thì sau khi các ngươi lập tổ đội chúng ta mới công bố được. Nếu không mỗi người sẽ nhận một nhiệm vụ riêng biệt, với hai đứa nhỏ này thì hơi khó đó. Lão khọng cười gian manh nói. Rồi lập nhóm đi, trước sau gì chẳng phải lập nhóm. Ma Tùng Quân thở dài nói. Thế thì viết vào đây, tên của thành viên. Tên nhóm muốn đặt là gì? À, còn phải ghi thông tin kỹ năng và sở trường của các ngươi vào trong đó nữa. Ghi đại khái cho có thôi cũng được, không cần ghi con bài tẩy ra đâu. Lão khọng lấy tập giấy tờ trên tay đưa cho Ma Tùng Quân. Ghi một hồi tất cả đã ghi xong, nhưng Ma Tùng Quân ghi đến tờ thứ 10 vẫn chưa xong. Căn bản là do chữ hắn quá xấu, lão khọng cầm lên đọc, thấy đọc không được lại bắt hắn ghi lại. Sau cùng hắn đành phải muối mặt nhờ bé gái viết chữ đẹp nhất viết cho hắn. Thúc thúc năm xưa học viết chữ có phải là ngủ gật đúng không? Con người không thể nào viết chữ xấu như thế này được. Yên Nhược đang vừa viết vừa cào nhào. Nói ít thôi, ngày mai ta cho nhịn ăn bánh bây giờ. Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Xì, cái đồ keo kiệt. Yên Nhược đang chu mỏ lên nói. Bất quá nhờ thế mà cũng không móc méo gì Ma Tùng Quân nữa. Ghi xong đợi cho Ma Tùng Quân ký tên, sau đó lại đến mục đặt tên nhóm. Đừng nói Túc chủ lấy cái tên hủ tiếu đó chứ. Đổi cái tên khác đi, cái tên đó phèn lắm. Câm mồm. Ma Tùng Quân quát lên trong đầu. Thúc mà lấy cái tên hủ tiếu, đang quyết sống chết với Thúc. Lúc này Yên Nhược đang đưa nắm đấm nhỏ về phía Ma Tùng Quân, làm động tác đe dọa nói. Thấy thế Ma Tùng Quân chẳng nói chẳng rằng ghi hẳn chữ hủ tiếu lên tên nhóm, sau đó ký tên một cái rẹt rồi đưa cho lão khọm. Không một động tác thừa. Hành động của Ma Tùng Quân khiến cho tất cả chết lặng. Lý ra Ma Tùng Quân sẽ không lấy cái tên đó, nhưng Yên Nhược đang làm hắn mất mặt quá nhiều. Nên hắn quyết định phải chơi con bé này một vố. Ia-a-a-a-a. Thúc thúc quá đáng lắm, hu hu hu hu hu, thúc là đồ xấu xa. Thúc là đồ cục cằn, xấu tính, đáng ghét. Đang không chơi với thúc nữa. Khóc lên một tiếng, Yên Nhược đang bù lu bù loa chạy lên xe, tìm một cái gối đập mặt vào đó khóc nức nở. Tất cả mọi người đều nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt kỳ dị. Thể như hắn vừa mới ăn hết bờ Yên Nhược đang xong vậy. Ha, cho ta xé cái tờ đó được không? Sắc mặt Ma Tùng Quân trở nên khó coi, hắn cố gắng nở nụ cười nói với lão khọm. Không được, tờ giấy đăng ký nhóm chỉ mang có một tờ. Lần sau đến đăng ký lại đi, kỳ hạn là 6 tháng được đổi tên nhóm một lần. Lão khọm cười ha hả nói. Lâu lắm rồi lão mới có cảm giác thành tựu thế này, đáng lắm, đáng đời lắm. Thúc thúc, an ủi tỷ tỷ đi. Cái tên đó có hơi kỳ cục một chút, tỷ tỷ không thích nó. Thế là Ma Tùng Quân phải leo lên xe an ủi Yên Nhược đang một hồi. Nào là hứa 6 tháng sau sẽ đổi tên, rồi bim bim tăng gấp đôi số lượng, thậm chí còn có cả một con gấu bông lớn cho Yên Nhược đang, tất nhiên hắn cũng lấy ra một con cho Yên Nhược tuyết. Mất hết nửa tiếng đồng hồ, Yên Nhược đang mới chịu xuống xe. Đi sau lưng Ma Tùng Quân, Yên Nhược đang mang theo gương mặt đắc thắng. Nếu Ma Tùng Quân thấy được gương mặt đó, hắn nhất định sẽ hối hận. Tất cả chỉ là một cú lừa. Được rồi, tốn nhiều thời gian ở đây quá. Đây là nhiệm vụ cho tổ đội hủ tiếu của các ngươi. Trên bàn là một tờ giấy nhiệm vụ. Giải quyết tàn dư băng cướp phát tài. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đốt trụ sở của chúng để chứng minh. Phần thưởng 10 đồng vàng. Nhiệm vụ cấp ma phui. Hiệp hội mạo hiểm giả ủy thác nhiệm vụ. Này, sao lại đưa nhiệm vụ cấp ma phui cho họ? Long Nguyên Giáp kéo vai lão khọm lại nói. Chỉ là cái cấp tượng trưng thôi mà. Long Nguyên Giáp, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ thực lực của Ma Tùng Quân? Hắn giải quyết được cả hai con ma thú kia, thì mấy tên cướp mất đầu kia có là gì? Lão khọm cười nói. Trong số chúng vẫn còn một tên phó đoàn trưởng nữa. Thực lực của hắn ta không phải giỡn chơi, đến giờ chưa ai biết rõ hắn mạnh thế nào. Ngươi lại giao một nhiệm vụ như thế cho mạo hiểm giả mới. Có phải muốn đẩy họ vào chỗ chết không? Long Nguyên Giáp tức giận nói. Nếu lo lắng như thế, sao ngươi không đi cùng bọn họ? Lão khọm đẩy tay Long Nguyên Giáp ra. Được rồi Giáp đệ. Chúng ta tự tìm hiểu được, không sao đâu. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Hắn thấy Long Nguyên Giáp dường như nhiệt tình hơi quá với hắn. Bất quá Ma Tùng Quân cũng không cảm thấy khó chịu. Dù tiếp xúc chỉ có mấy ngày, nhưng Long Nguyên Giáp là con người khá giống hắn, chẳng là tên này còn dễ nổi nóng hơn cả mình. Nhìn hắn nổi nóng mà Ma Tùng Quân thấy nóng nực theo. Theo những gì mà Ma Tùng Quân biết, nhiệm vụ của mạo hiểm giả có 5 hay 6 cấp gì đó. Cấp Ma Phui hình như là cấp độ 3. Thường thì mạo hiểm giả cấp Diêu chỉ được nhận nhiệm vụ từ cấp 1 đến 3. Lão khổng kia lại giao cho hắn nhiệm vụ cao nhất trong cấp mạo hiểm giả mà hắn có thể nhận. Rõ ràng lão già này không muốn bọn họ làm mạo hiểm giả đây, vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ đó ư. Chương 97, quyết định hợp tác. Lát sau lão khổng kia đi về, hai người có Clara và Bellamy Sophie cũng không có cớ để ở lại nên cũng về mất. Còn lại Long Nguyên Giáp và cô nàng thư ký Rosaria. Để Rosaria đi qua một bên trò chuyện của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, Lưu Béo thì vừa nhận được hơn 100 món ma cụ cần bảo trì, nên hắn từ sớm đã đi bảo trì chúng trong cái lò rèn lưu động của mình. Còn Huyết Phong thì bị chủ của bức tường hắn đánh sập kia lôi đi xây lại cho hắn bức tường mới. Cái giá của việc phá làng phá xóm. Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân ngồi lại với nhau trên cái bàn nhỏ, hai bên là hai cái ghế bố do Lưu Béo chế ra. Vừa uống cà phê, vừa nhâm nhi điếu thuốc. Lúc này Ma Tùng Quân mới hỏi, hôm qua nghe nói chỗ đệ có sát thủ đột nhập. Chuyện đã lan đến tai quân ca rồi ư? Long Nguyên Giáp gật đầu đáp. Có gì cần ta giúp đỡ không? Ma Tùng Quân nói. Chuyện này là chuyện của dòng binh đoàn Nhâm Dần bọn đệ. Không tiện phiền đến quân ca. Chỉ là nhờ Lưu Béo tiến hành bảo trì vũ khí nhanh một chút, sắp tới có thể đánh một trận lớn. Long Nguyên Giáp thở dài nói. Cứ nói ra đi, đệ giúp ta cũng nhiều rồi. Có chuyện gì? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Trong thành An Sương này có hai guild lớn nhất. Một là dòng binh đoàn Nhâm Dần của đệ, bên còn lại là guild Hỗn Nguyên, thuộc hội Tam Hoàng. Bấy giờ Long Nguyên Giáp mới kể ra cho Ma Tùng Quân biết đại khái. Thành An Sương tuy là một tòa thành sát biên giới, nền kinh tế không cao do năm xưa xảy ra chiến tranh thường xuyên, khiến không ít người dân gốc ở đây di cư đi nơi khác. Chỗ này hầu hết chỉ còn lại tội phạm. Từ khi Hiệp hội Mạo hiểm giả được thành lập, thì có một hội cũng được lập lên để tham gia vào Hiệp hội Mạo hiểm giả. Hội đó có cái tên là Hội Tam Hoàng. Hội Tam Hoàng khởi nguồn ở thành An Sương này, nhưng về sau thành An Sương làm kinh tế quá kém nên chủ hội đã chuyển đến các quận, thành có nhiều kinh tế hơn để thành lập hội. Dần dần cái Hội Tam Hoàng này trở thành thế lực ngầm lớn nhất nhì tại đế quốc. Tuy Hội Tam Hoàng đã chuyển đi nhưng vẫn còn sót lại vài người không muốn đi, bọn họ tự lập một cái hội tên là Hỗn Nguyên Hội. Sau này Hỗn Nguyên Hội được xem như là một hội nhánh thuộc Hội Tam Hoàng. Hiện tại Hội Tam Hoàng là một hội cực kỳ lớn, hầu như không lệ thuộc chút gì đến Hiệp hội Mạo hiểm giả hiện tại, bọn họ thậm chí còn tự lập ra các hội nhỏ mà không cần thông qua Hiệp hội Mạo hiểm giả, cũng có cơ cấu và tổ chức tương tự Hiệp hội Mạo hiểm giả. Nhưng lại không được đế quốc chấp thuận về mặt pháp lý. Do đó huy chương do Hội Tam Hoàng đưa ra, cũng chỉ tượng trưng cho uy danh của Hội Tam Hoàng, nó hoàn toàn không có giá trị trong mắt đế quốc. Tuy nhiên để dùng nó làm giấy thông hành đi qua các tòa thành thì vẫn được, căn bản uy danh của Hội Tam Hoàng quá lớn. Quay lại vấn đề chính về xích mích giữa Nhâm Dần và Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên thì có lịch sử rất lâu đời, tuy chỉ là phân nhánh không được quan tâm trong Hội Tam Hoàng, nhưng vẫn là một thế lực ngầm đội lốt mạo hiểm giả khá lớn ở đây. Thường những người sinh ra ở thành An Sương này, nếu muốn làm mạo hiểm giả phải trở thành mạo hiểm giả phụ thuộc vào Hỗn Nguyên Hội. Nếu không những kẻ đó dù có trở thành mạo hiểm giả thì khi ra ngoài đều bị giết chết hoặc phá bỉnh không cho làm nhiệm vụ. Nói chung là những mạo hiểm giả đơn lẻ ở thành An Sương này rất cực khổ. Đến khi có sự xuất hiện của Long Nguyên Giáp ở đây, hắn một mình đứng ra dẹp loạn. Bảo vệ những mạo hiểm giả đơn lẻ không chịu gia nhập Hỗn Nguyên Hội. Từ đó lập nên dòng binh đoàn Nhâm Dần để đối chọi lại với Hỗn Nguyên Hội. Lúc mới thành lập, Hỗn Nguyên Hội liên tục quấy phá guild Nhâm Dần. Nhưng tất cả đều bị Long Nguyên Giáp đứng ra đối chọi, tranh đấu ở thời kỳ đầu thành lập guild Nhâm Dần rất căng thẳng, có không ít máu đổ xuống. Biết không thể diệt được guild Nhâm Dần, cho nên Hỗn Nguyên Hội mới từ bỏ việc diệt đi guild Nhâm Dần. Từ đó guild Nhâm Dần và Hỗn Nguyên Hội trở thành đối trọng của nhau trong lúc làm nhiệm vụ. Hai bên đều có thương vong, nhưng chưa ở mức lớn. Bởi vì Long Nguyên Giáp là cháu của hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả miền Nam. Bản thân hắn lại có thực lực mạnh, nếu muốn khai chiến lớn với guild Nhâm Dần, chắc chắn Hỗn Nguyên Hội cũng chịu thiệt hại nặng nề. Hỗn Nguyên Hội làm việc cũng rất có quy tắc, tuy mang danh là phân nhánh của Hội Tam Hoàng, nhưng chưa bao giờ lệ thuộc cái gì đến hội Tam Hoàng, do đó có xảy ra chuyện gì cũng tự giải quyết. Có lẽ do năm xưa hội Tam Hoàng quyết định bỏ đi, vài người ở lại không thích điều đó nên từ sớm đã không muốn liên quan gì. Chỉ là sau này qua các đời đã suy yếu hơn nhiều, nhưng vẫn giữ chung quy tắc là không liên quan đến hội Tam Hoàng. Dạo gần đây, tần suất va chạm với hỗn nguyên hội một lúc một nhiều, chúng không trực tiếp ra mặt, mà đi thuê những hội đen khác ở các nơi khác đến đây để va chạm với Diêu Nhâm Dần. Hôm qua xảy ra sự việc trên là do một Diêu sát thủ ở tận phía Đông Đế Quốc đến đây để ám sát. Mục tiêu của chúng không rõ ràng, chỉ cần gặp người là giết. Kết quả 31 tên sát thủ bị giết toàn bộ, còn người của Dòng binh đoàn Nhâm Dần tử vong hết 12 người, thương vong 27 người. 12 người chết là do lúc ngủ bị đối phương cắt cổ mà chết. Long Nguyên Giáp cũng vừa cho người điều tra ra được cái guild sát thủ kia, chúng có tên Huyết Nhẫn. Người trong guild bọn chúng đều đeo nhẫn màu đỏ như máu. Bất quá những tên được thuê hầu hết là các sát thủ cấp thấp, nên mới bị giết dễ dàng như vậy. Túc chủ, những kẻ theo dõi túc chủ quả thật có đeo nhẫn màu đỏ trên tay. Tuy chúng đã ngụy trang bằng bao tay, nhưng phiền bỏ mẹ vẫn quét ra được. Lúc này trong đầu Ma Tùng Quân vang lên giọng nói của phiền bỏ mẹ. Hắn âm thầm gật đầu rồi nói. Chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Cái hội sát thủ đó nên điều tra kỹ hơn. Cái tên buổi sáng bị Huyết Phong đánh, kẻ đã tự tử đó có đeo nhẫn màu đỏ. Ma Tùng Quân nhìn Long Nguyên Giáp nói. Thật ư. Hắn đeo bao tay, làm sao quân ca thấy được? Long Nguyên Giáp ngạc nhiên nói. Nghe thế Ma Tùng Quân biết mình lỡ lời. Hắn đành chỉ vào mắt mình nói, coi như ta có khả năng nhìn xuyên quần áo đi. Vừa nói xong hắn có cảm giác không đúng, Long Nguyên Giáp trố mắt ra nhìn hắn. Nếu như cái năng lực đó có thật, há chẳng phải Ma Tùng Quân có thể nhìn xuyên quần áo nữ nhân? Bỏ cái suy nghĩ trong đầu đó đi. Ta nói là ví dụ thôi. Ta có cách xác định được kẻ đó đeo nhẫn màu đỏ. Chắc chắn không sai đâu, có vẻ như cả ta cũng đang bị nhắm vào. Ma Tùng Quân nói. Đệ đùa thôi, xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến quân ca. Chuyện này giờ đã liên quan đến ca, nên đệ phải nói ra cho rõ. Nếu ca cảm thấy bất tiện có thể rời khỏi thành An Sương sớm hơn. Cái nhiệm vụ mạo hiểm giả kia, cứ để cho bọn đệ làm cũng được. Long Nguyên Giáp cười khổ nói. Thế còn đơn hàng của Lưu Béo thì sao? Khó lắm thằng này mới làm ăn được, bỏ ngang xương vậy nó khóc mất. Vừa nói Ma Tùng Quân vừa chỉ sang Lưu Béo đang miệt mài nghiên cứu và sửa chữa ma cụ. Để có thể đền bù hợp đồng cho Lưu Béo. Long Nguyên Giáp nói. Cứ để vậy đi, chuyện này chúng ta tham gia. Dù sao cũng dính líu đến ta, nhất định có kẻ đứng sau. Ta phải tìm ra kẻ dám tổn thương đến Yên Nhược Tuyết. Chúng đã không bố không mẹ, sống cô độc trên cái thế giới này, thế mà có những kẻ đốn mặt lại có thể ra tay làm những trò con bò như thế. Cá nhân ta không thể bỏ qua cho chúng được. Ma Tùng Quân nghiêm giọng nói. Nghe thế Long Nguyên Giáp cũng thở dài. Hắn là kẻ thẳng tính, thực tình hắn cũng muốn Ma Tùng Quân vào đoàn của mình, nhưng cái tình hình rối rắm này khiến hắn không muốn một chút nào. Ma Tùng Quân cũng là con người giống như hắn, chắc hẳn cũng không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Thay vì cố đuổi nhau đi, có lẽ hợp tác là cách tốt nhất. Ở đây ngoài Ma Tùng Quân ra, Huyết Phong có chiến lực rất cao, tuy tuổi còn trẻ. Có thể giúp ích rất lớn trong trận chiến với Hỗn Nguyên Hội. Để đệ bàn lại với thư ký và đoàn phó. Chúng ta cần một kế hoạch kỹ lưỡng để phản công bọn chúng. Trước tiên đệ đi giải quyết tên quan binh kia cho ca. Nói rồi Long Nguyên Giáp uống vội ly cà phê sau đó cùng Rosaria tạm biệt Ma Tùng Quân rồi rời đi. Chương 98, trả ơn. Hiện tại mọi thứ đã êm đềm. Quanh xe của Ma Tùng Quân bây giờ thành ra trống trải đến lạ thường. Thi thoảng chỉ có tiếng gõ búa đều đều của Lưu Béo vang lên. Hắn được nhà trọ dành ra một khoảng sân bên hiên nhà để làm đặt lò rèn lưu động của mình. Bên cạnh chất đầu ma cụ và than đá, cơ thể Lưu Béo lúc này nhễ nhại mồ hôi. Dù là giữa trưa hắn vẫn làm không ngừng nghỉ. Huyết Phong sau khi xây lại bức tường một cách tạm bợ, thì lại đi vá mấy khe nứt do Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp tạo ra. Thôi không việc mà, ngoài đánh đấm ra, rửa chén cũng không xong, chỉ có thể làm lao động tay chân thôi. Nấu ăn thì do Ma Tùng Quân đảm nhiệm, Huyết Phong nhà ta là khổ nhất. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để vá đường. Quân ca, xi măng này xịn thật đó. Mới có một tí mà đã cứng như đá rồi. Này, đừng có thử đấm vào đó. không trộn với cát, nó yếu lắm. Ma Tùng Quân ngoái lại nói. Rầm. Hắn vừa dứt câu thì huyết phong vừa đấm vỡ phần xi măng vừa khô. Do tưởng cứng như đá, nên hắn đấm nhẹ thử một cái, ai dè đá này quá đẻo. Chạm một chút thôi lại phải đắp lại từ đầu. Ma Tùng Quân thở dài lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nấu ăn. Thịt con gấu còn rất nhiều, nhưng ăn nhiều lại không tốt. Nên Ma Tùng Quân nghĩ vài ngày ăn một lần sẽ hợp lý hơn. Hôm qua ăn nhậu, có nhiều tên ăn quá mức, khiến cho ma lực bạo phát. Hôm nay nghe Long Nguyên Giáp nói có không ít người nằm bệnh ở nhà vì ma lực bị xáo trộn trong cơ thể. Ma Pháp Sư cũng có căn bệnh riêng của Ma Pháp Sư liên quan đến ma lực. Cái này Ma Tùng Quân cũng không rõ, nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hắn ăn không gặp vấn đề gì, mấy đứa nhỏ của hắn cũng như thế. Thôi tốt nhất là không nên ăn nhiều. Lâu lâu ăn một lần, dù gì túi đồ của hắn như cái máy ngưng động thời gian vậy. Đồ cho vào với khi lấy ra đều giữ nguyên hiện trạng, bất kể bao lâu đi chăng nữa. Ông chủ quán ơi! Đang nấu ăn dở, Ma Tùng Quân nghe thấy tiếng gọi ở đằng xa xa. Ai đó? Hắn quay đầu lại hỏi. Người gọi hắn là một bà lão tóc muối tiêu, lão bà xách theo một giỏ khoai lang vừa đi vừa gọi hắn. Ta tặng ông chủ quán giỏ khoai lang. Ta mới đào ở sau nhà, còn tươi lắm. Rửa lên rồi luộc, khoai lang này ngọt, mấy đứa nhỏ chắc rất thích ăn. Bà cụ đặt giỏ khoai lên trên bàn, cười nói với Ma Tùng Quân. Ấy ấy, sao lại tặng cho ta khoai lang hả bà? Khi không nhận quà thế này ta không nhận được đâu. Ma Tùng Quân vội cầm giỏ khoai lang lên đưa lại cho bà lão. Trước mắt hắn hiện lên thông tin sơ sơ của bà lão đó thông qua hệ thống. Căn bản bà lão này chỉ là người bình thường, không phải do âm mưu gì đó như truyện cổ tích của Bạch Tuyết. Bà ta buổi sáng cũng có đến đây ăn hủ tiếu cùng cháu của mình, Ma Tùng Quân còn nhớ mang máng là vậy. Hệ thống cũng chiếu lại cảnh bà ấy dắt cháu đi ăn hủ tiếu. Đứa cháu của bà lão tầm tuổi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Thậm chí lúc ăn thằng bé còn hay để ý đến Yên Nhược Đan, nhưng lại bị Yên Nhược Đan mắng cho mấy câu vì cái tội nhìn chằm chằm người khác. Thậm chí còn dạy cho đứa bé đó biết nhìn con gái chằm chằm như thế là bất lịch sự. Không có, là ông chủ quán giúp lão bà ta trả được thù. Ta mới đến đây để cảm ơn chủ quán. Lão bà đưa lại giỏ khoai lang cho Ma Tùng Quân, còn vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Cảm nhận bàn tay đầy nếp nhăn, run run lên mỗi khi nói chuyện khiến Ma Tùng Quân bất giác nhớ về bà ngoại của mình. Trả thù gì cơ? Mặt Ma Tùng Quân hiện rõ một dấu hỏi chấm. Là mấy tên gây rối lúc sáng. Bọn chúng. Giọng bà lão run lên bần bật, hơi thở cũng trở nên dồn dập như nhớ lại chuyện gì đó khiến bà không nhịn được tức giận. Thấy thế Ma Tùng Quân vội gọi Yên Nhược đang đem cho lão bà cốc nước và cái ghế để bà ngồi. Còn hắn xin phép bà vừa nấu cơm vừa nghe câu chuyện lão bà kể. Dù sao cũng như ở bên cạnh. Bà lão uống được cốc nước ấm, lòng nguôi đi đôi chút, mới bắt đầu kể lại cho Ma Tùng Quân nghe. Vài năm trước bà có một đứa con trai và con dâu. Hai đứa con đó của bà làm ăn rất lương thiện. Trồng rau, trồng khoai đem bán ở chợ. Con dâu của bà đặc biệt xinh đẹp, nên vì thế bị không ít người nhắm đến. Ở chợ luôn bị những kẻ không đứng đắn trêu chọc. Đến một ngày trong chợ có bọn bảo kê xuất hiện, đòi thu phí hàng tháng. Ban đầu con trai và con dâu của bà vẫn đóng phí đều đều. Nhưng càng phúc phí càng cao, khiến bọn họ không thể đóng nữa. Nếu đóng phí cao như thế thì cả nhà sẽ chết đói mất. Thế là một trong số chúng đòi ngủ với con dâu của bà. Kết quả xảy ra mâu thuẫn với con trai của bà, rồi chúng đâm chết con trai của bà trên chợ. Bà cùng con dâu vừa xót xa vừa nén nỗi đau đem xác con trai mình đi báo án. Nhưng kết quả quan binh lại đuổi bọn họ về, bảo là không tìm thấy kẻ giết người. Nhưng rõ ràng vài ngày sau đó vẫn thấy tên giết người lảng vảng ở chợ. Chỉ là chúng không đến thu tiền nữa. Con dâu bà không chịu từ bỏ, báo án từ ngày này qua ngày khác. Đến một ngày không thấy con dâu đi bán trở về nữa. Bà dắt theo đứa cháu nhỏ đi tìm, thì biết được con dâu bà bị bọn vô lại kia bắt đi vào một con hẻm tối. Lúc bà tìm thấy xác con dâu, thì người đã không mảnh vải che thân, trên cổ tay là một vũng máu. Con dâu của bà vì không chịu nổi sự ô nhục mà tự tử. Bà báo án suốt bao nhiêu năm nay nhưng không được, đành bất lực từ bỏ. Vẫn ra khu chợ ấy, bị người người chỉ trỏ, buôn bán sinh sống qua ngày cùng đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyện. Hôm nay, Chứng kiến được cảnh ma tùng quân giết chết tên đó, lòng của bà như nhẹ đi phần nào. Trùng hợp thay, cái kẻ giết chết con trai của bà chính là kẻ tác Yên Nhược Tuyết. Tên đó bị Huyết Phong đánh cho thừa sống thiếu chết. Còn kẻ bị tình nghi là làm nhục con dâu của bà chính là cái kẻ bị ma tùng quân chặt mất cánh tay rồi chết một cách kỳ lạ. Hai tên làm ác, đều đã phải trả cái giá của chúng. Tuy có không dưới một kẻ làm chuyện đồi bại kia, nhưng một trong số chúng đã phải trả giá, những tên còn lại đều bị dính mũi tên trọng thương, quan binh đã dắt chúng rời đi. Còn bắt chúng đền tội hay không thì không ai rõ. Thúc thúc, thịt khét rồi kìa. Yên Nhược đang bên cạnh giật giật vạt áo ma tùng quân nói. Bấy giờ ma tùng quân mới hoàn hồn trở lại, hắn nhìn cái chảo cháy khét thì vội vàng tắt bếp. Mặt mũi ủ rũ thở dài một tiếng. Hắn bước về phía bà lão, ngồi thấp xuống nắm lấy tay của bà lão rồi nói. Chuyện cũng đã qua rồi. Từ giờ bà hãy sống thật tốt. Ở đây ta có chút tiền, để dành cho cháu nó ăn học. Nói rồi ma tùng quân lấy ra một đồng vàng đưa cho bà lão. Một đồng vàng này rất lớn, cực kỳ lớn đối với một người nghèo như lão bà. Không, lão ta không thể nhận tiền của ân nhân mình như vậy được. Lão bà lập tức lắc đầu từ chối. Nghe ta nói, bà cứ nhận lấy, tiền này không phải cho bà, mà để cho đứa cháu của bà, hãy dùng tiền này nuôi lớn thằng bé. Dạy nó nên người, cho nó học võ để sau này biết tự bảo vệ bản thân mình. Lớn lên để không bị ai ăn hết bờ. Thế giới này rất khắc nghiệt, thằng bé phải học được cách tự bảo vệ bản thân. Số tiền này là để nuôi lớn nó. Bà cứ an tâm giữ lấy. Ma Tùng Quân nói rất chậm rãi và từ tốn. Giọng nói ấm áp của hắn như an ủi tâm hồn đã già cỗi của bà lão. Khiến bà lão bật khóc, từng nếp nhăn trên gương mặt bà hiện rõ trong mắt hắn. Rất giống các nếp nhăn của bà ngoại hắn. Cố nén lấy xúc động, Ma Tùng Quân đứng lên nói, Huyết Phong, đệ tiễn bà lão đi đi. Dẫn bà đến thương hội gần đây để đổi sang tiền lẻ. Trên đường đi nhớ để ý xem có kẻ nào theo dõi thì xử chúng. Vừa vá xong đường, Huyết Phong nghe được như thế liền gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn nhận nhiệm vụ này về mình. Sau cùng Ma Tùng Quân vẫn nhận giỏ khoai của bà lão, giỏ khoai trị giá một đồng vàng. Có hơi mắc một chút nhưng không sao. Đồng vàng này là do Ma Tùng Quân đổi được từ việc bán vài viên ma tinh thạch. Căn bản hắn muốn xem đồng vàng có phải làm bằng vàng thật hay không thôi. Cuối cùng hắn cũng cho nó cho bà lão. Lũ quan binh này không thể để chúng sống tốt lành như thế mãi được. Ma Tùng Quân siết chặt nắm đấm, tay hắn đang giữ lấy thành ghế sắt, thành ghế cũng vì đó mà bị bóp méo. Phiền bỏ mẹ, điều tra toàn bộ về lũ quan binh đi. Robot đã sửa xong hết rồi đúng không? Đã sửa được 58%. Dùng để theo dõi trong phạm vi thành An Sương vẫn dư sức. Túc chủ yên tâm giao cho phiền bỏ mẹ. Nhưng mà túc chủ vẫn còn rất nhiều việc để làm. Giải quyết tàn dư bọn cướp, hội nhóm với Long Nguyên Giáp để giải quyết Hỗn Nguyên hội. Còn thêm cả chuyện này nữa. Túc chủ muốn trở thành yêu quái ba đầu sáu tay ư. Bớt nói nhảm đi. Dạo này mày không ăn chửi không chịu được đúng không? Ma Tùng Quân thở hừ hừ nói. Chương 99, đánh đi. Đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến khởi động. Túc chủ vui lòng ấn vào thanh nhiệm vụ để xem. Vừa ăn cơm xong, chưa kịp kéo xong điếu thuốc thì đã có nhiệm vụ hiện lên. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ma Tùng Quân trực tiếp ấn vào. Nhiệm vụ phụ tuyến. Tên nhiệm vụ, thay trời hành đạo. Thông tin nhiệm vụ, diệt băng nhóm côn đồ trong thành An Sương để tạo phúc cho dân. Yêu cầu nhiệm vụ, tiêu diệt hoặc phế bỏ 36 tên côn đồ trong chợ xóm chuột. Độ hoàn thành, 0/36. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 ô trống trong túi trang bị. 100 trọng lượng trong túi trang bị. Độ khó, lục. Ồ, cũng đang định đi giải quyết bọn này. Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Quả thực hắn cũng đang tìm bọn này giải quyết chúng trong một lần. Đã có nhiệm vụ thì hắn sẽ giải quyết luôn trong hôm nay, 10 ô trống trang bị giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Ma Tùng Quân vậy. Khi 100 ô trang bị của hắn đều bị chật cứng vì mấy món đồ lặt vặt. Huyết Phong, có việc làm đây. Muốn làm không? Lúc này Huyết Phong đang ngồi bên cạnh Lưu Béo xem hắn rèn rèn đúc đúc thì nghe Ma Tùng Quân gọi lấy. Ngay lập tức Huyết Phong chạy đến đứng thẳng người trước mặt Ma Tùng Quân. Có việc gì thế quân ca? Huyết Phong hồ hởi hỏi. Nhìn cái vẻ mặt sung sức của Huyết Phong, Ma Tùng Quân có chút ghen tị. Thằng nhỏ này còn tuổi trẻ, còn sung sức. Sáng giờ vừa đánh người, vừa xây tường vừa vá đường. Bây giờ vẫn còn hừng hực sức trai trẻ. Thôi thì cái việc nó giỏi nhất chính là đánh nhau, nên dắt nó đi vậy. Đi giải quyết đám côn đồ. Chắc chắn chúng ở trong cái chợ xóm chuột gì đó. Giờ chúng ta đi tìm chúng, giải quyết cái lũ đó một lần luôn. Ma Tùng Quân nói. Đi bây giờ luôn đi quân ca. Đệ ngứa tay lắm rồi, sáng nay đánh vẫn chưa đã. Huyết Phong bẻ xương tay rôm rốp nói. Đánh vừa vừa thôi, bọn này đều là người bình thường. Không phải ma pháp sư đâu mà đánh thẳng tay. Đời sau cho chúng nó khuyết tật, làm ăn xin là được. Nói rồi Ma Tùng Quân đứng dậy vươn vai một cái. Vừa hay con gâu đang nằm dưới chân hắn, Ma Tùng Quân bước một bước dẫm phải đuôi con gâu khiến nó ẳng ẳng lên liên hồi. Im mồm đi, ai mướn mày nằm đó ngán đường. Ở đây trong xe. Có thằng nào đến phá đám thì cắn bỏ mẹ nó. Ma Tùng Quân đá đá vào mông con gâu nói. Dạo này hắn rất ít khi thấy mặt con gâu, chỉ có đến giờ ăn thì mới có mặt. Bình thường cũng chơi trò biến mất giống hệt con mèo. Chẳng lẽ hai đứa này dắt nhau đi trộn gà bắt chuột gì đó mà mình không biết hay sao? Có lẽ hôm nay vừa về thấy bầu không khí không đúng cho lắm, nên con gâu quyết định nghỉ đi chơi một ngày. Rất nhanh Ma Tùng Quân bỏ chuyện đó sau đầu. Dặn hai đứa nhỏ trong xe, nếu có kẻ xấu thì cứ la lớn là được. Phòng trọ của mạo hiểm giả cũng ngay bên cạnh, nhân viên bên trong cũng là mạo hiểm giả, mấy tên côn đồ bình thường chắc sẽ không động chạm gì được sau sự việc ngày hôm nay. Vả lại hắn cũng để cho phiền bỏ mẹ theo dõi biến động của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Nếu có chuyện gì hắn sẽ chạy về ngay. Huống chi Ma Tùng Quân còn để lại mấy viên ma tinh thạch hệ hỏa và băng để cho hai con bé tự vệ. Giờ là đầu giờ chiều, khu chợ cũng đã vắng bóng người qua lại. Ở đây chỉ náo nhiệt nhất là buổi sáng sớm và khi trời về chiều. Đúng như cái tên của nó, chợ xóm chuột. Vừa bước vào chợ Ma Tùng Quân đã thấy cả đàn chuột nối đuôi nhau chạy trốn khắp nơi. Đi qua mỗi gian hàng đang khép hờ cửa là lại, thì trông thấy không ít chuột chui ra từ mấy thùng rác cạnh đó. Vắng quá nhỉ? Ma Tùng Quân nói. Vắng thật. Huyết Phong gật đầu. Thấy cái nhà ở cuối trọ kia không? Ma Tùng Quân chỉ tay về căn nhà gỗ được xây khang trang ở cuối chợ, nó khác hoàn toàn với những gian hàng sập xệ xung quanh. Chợ xóm chuột thực tế không lớn, chỉ dài khoảng 100 mét. Cả chợ chỉ có 2 đường đi, 4 dãy gian hàng nằm 2 bên. Ở cuối chợ chính là một căn nhà gỗ khang trang, khác biệt hoàn toàn với xóm chợ rách nát này. Tuy nói là khang trang, nhưng chỉ là khang trang so với khu ổ chuột đây thôi. Nếu so với những căn nhà ngoài phố, thì căn nhà kia miễn cưỡng được coi là nhà. Để đệ lôi chúng ra. Huyết Phong xoắn tay áo lên nói. Đừng, nhà dân thì tránh, nhà này thì chúng ta phá một chút. Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Dứt lời, tay hắn co lại, khoảng cách này vừa đủ 50m. Đủ cho tầm đánh. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Huyết Phong thấy rõ được trước mắt xuất hiện một nắm đấm không khí cỡ lớn, trong khoảnh khắc đó nó lao thẳng đến căn nhà kia. Rầm rầm rầm. Một chuỗi âm thanh đổ nát vang lên. Động đất hả? Động đất cái gì, gió lớn như thế chắc chắn là bão. Có chuyện gì vậy? Khắp khu chợ, không ít người đang ngủ bị tiếng động đánh bật dậy khiến họ nháo nhào chạy ra ngoài nhìn xem. Vừa hay chứng kiến được cảnh tượng căn nhà khang trang nhất khu xóm chuột đã đổ nát. Thứ chạy ra đầu tiên chính là đàn chuột bên trong đó. Tiếp đến mới là con người, vài tên gương mặt bặm trợn lồng cồm bò khỏi đống đổ nát kia. Đang yên đang lành tự dưng sập nhà khiến bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợ xóm chuột náo nhiệt hẳn lên, người người đi ra chỉ trỏ về phía mấy tên côn đồ. Đa phần đều là hả dạ khi trông thấy nhà bọn chúng bị sập. Tuy nhiên chỉ là nói nhỏ với nhau, chẳng ai dám lớn tiếng cười vào mặt chúng. Bất quá vẫn có vài trường hợp xu nịnh, kẻ hèn mọn chạy đến giúp đỡ bọn chúng ra khỏi đống đổ nát. Đám côn đồ có kẻ chỉ bị xây xác chút đỉnh, có kẻ bị thương đến gãy tay, có kẻ thì u đầu chảy máu. Trông khá thảm hại. 31, 32, 33, 34, còn hai đứa nữa đâu nhỉ? Ma Tùng Quân chỉ tay, mắt híp lại đếm số lượng của mấy tên có màu đỏ. Trên hệ thống cũng hiển thị có 34 tên. Nhưng khi nhìn sang thanh nhiệm vụ lại thấy tiến độ hoàn thành 2, 36. Tức có hai thằng ôm con không rõ sống chết. nhớ mặt mấy tên ta chỉ không? Đừng có đánh nhầm. Ma Tùng Quân nhìn Huyết Phong nói. Rồi đệ nhớ rồi, cứ giao cho đệ. Huyết Phong ôm nắm đấm cười gằn một tiếng. Trước đó đi gây sự cái đã. Ma Tùng Quân cười ha hả nói. Dứt lời hắn triệu hồi ra trọng kiếm, vác theo trọng kiếm trên vai đi giữa khu chợ. Vốn thân hình của người dân xóm chợ này không cao cho lắm, chỉ từ 1m đến 1m hơn. Ở đây một kẻ cao 1m như Ma Tùng Quân cứ như là người khổng lồ trong số bọn họ vậy, bản thân Huyết Phong cũng cao 1m87. Ma Tùng Quân đi đằng trước, gương mặt của hắn phải nói trông cực kỳ giống người xấu. Đã thế sau lưng còn có Huyết Phong, cơ bắp cuồn cuộn, đã vậy da còn đen nữa. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Nhìn kìa. Là bọn côn đồ khác đến tranh địa bàn sao? Không phải đâu, là ông chủ quán hủ tiếu đó. Cái gì? Ông chủ quán hủ tiếu nổi tiếng gần đây đó hả? Phải không, ta nghe nói ông chủ quán đó rất hiền hậu chất phác. Đây là lúc bán hàng thôi. Buổi sáng ta thấy mấy tên côn đồ này đi gây sự. Biết kết quả thế nào không? Cái ông này kể luôn đi. Kết quả hai chết, cả đám bị thương. Lũ quan binh muốn bắt đi cũng không bắt được chủ quán hủ tiếu. Giờ hay rồi, chắc chắn ông chủ quán hủ tiếu đến để trả thù. Ai điệu đánh con gái của hắn ta làm gì? Chà, phen này lớn chuyện rồi, nghe nói hắn là mạo hiểm giả cấp 2 gì đó. Bọn côn đồ cóc ké này xong đời rồi. Bấy giờ mấy người tụng ba tụng bảy lại, thủ thỉ vào tai nhau, kể lại câu chuyện sáng nay của Ma Tùng Quân. Nhưng thực tế làm gì có mấy người ở đây chứng kiến được cảnh đó, đa phần mấy người này buổi sáng bận bán hàng tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà đi ăn hủ tiếu. Phải chăng có buổi tối bọn họ mới tìm đến quán hủ tiếu để xem thử, nhưng quá đông rồi lại đi về. Căn bản chỉ được nghe người khác kể lại, sau đó biến tấu thành mình là người chứng kiến hết thảy. Thêm mắm thêm muối một lúc, khiến bọn họ nghĩ Ma Tùng Quân như một vị thần. Mày là thằng nào? Có phải mày đánh sập nhà bọn tao đúng không? Lúc này có một tên bặm trợn, trông thấy Ma Tùng Quân, chẳng những không sợ hãi còn hùng hồn nhảy đến nắm cổ áo Ma Tùng Quân xách lên. Chỉ là hắn xách không nổi, dù cho có thân hình không thua kém Ma Tùng Quân là bao nhiêu. Đến cả thân hình của Ma Tùng Quân, kẻ đó còn không lay động được. Ma Tùng Quân liếc mắt xuống, nhìn chằm chằm kẻ trước mặt mình. Hắn thấp hơn Ma Tùng Quân nửa cái đầu, mặt mũi trông không khác gì mấy thằng phạm tội trong tù mới ra. Địa bàn này là do mày nắm? Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Đúng đấy thì sao? Mày muốn có một chân à? Cút chỗ khác đi, ở đây cóc chào đón mày. Cả bặm trợn quát. Vậy thì để tao chào đón mày. Dứt lời Ma Tùng Quân đá thẳng lên hạ bộ đối phương. Nhanh đến mức tên bặm trợn không kịp phản ứng. Hắn ta ôm bộ phận sinh sản của mình, mắt lé lại, miệng sùi bọc mép rồi ngã cái rầm xuống đất. Cứ thế mà lăn ra dãy đành đạch như con cá chết, rồi bất tỉnh nhân sự. Nhìn bảng nhiệm vụ lại lên thêm một con số. Ma Tùng Quân thấy hài lòng. Nhắm hạt giống sinh sản mà đánh. Mấy thằng này chắc chắn hại không ít con gái nhà lành. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Một đá kia của hắn khiến cho toàn chợ xóm chuột chết lặng. Đây là giang hồ thanh toán lẫn nhau, hay là chơi bẩn thế? Đánh xuống hạ bộ người khác, còn coi là quân tử ư? Quân tử, Ma Tùng Quân không cần. Đối với bọn tiểu nhân nên dùng cách tiểu nhân. Ma Tùng Quân cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thằng chơi đẹp. Chỉ cần thắng, thì chơi xấu cách mấy vẫn là kẻ thắng. Chỉ có thắng mới có quyền nói lý. Bỗng từ đâu một kẻ vác theo nguyên cái bàn gỗ lao ra. Hắn chó chết này ở đâu ra? Mày chán sống hả? Hắn quát một tiếng rồi đập cả cái bàn lên người Ma Tùng Quân. Rầm. Lớp cốt. Mảnh gỗ từ bàn rơi xuống mặt đất, Ma Tùng Quân vẫn đứng nguyên như bức tượng. Hắn đơn giản chỉ đặt thanh trọng kiếm lên người đối phương. Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên, tay Ma Tùng Quân nổi lên gân xanh, hắn thậm chí còn dùng thêm lực để đè trọng kiếm lên người gã ta. Đánh đi Huyết Phong. Chương 100, phát tiền. Đừng đừng, đừng đánh vào đó. Ta còn chưa lấy vợ. A hát hát hát hát hát hát. Giết ta đi, ngươi có ngon thì giết ta đi. Đánh đâu cũng được, đại ca, đừng đánh vào đó. Tuyệt đối đừng, hừ. Tiếng la ó thất thanh vang lên. Người dù đông, những gì chúng ta nghe thấy chỉ là âm thanh đau đớn của những kẻ từng hô mưa gọi gió trong cái chợ xóm chuột này. Mấy chục tên côn đồ đều nằm la liệt ra đó. Ma Tùng Quân cũng chẳng biết thằng nào là đại ca trong số chúng. Tất cả đều bị Huyết Phong giải quyết. Kẻ gãy tay, kẻ gãy chân, người thì bị đánh vào hạ bộ. Trông thê thảm vô cùng. Giải quyết xong bọn chúng, Ma Tùng Quân đi đến đống đổ nát. Hắn dùng kiếm lật những mảnh vỡ của ngôi nhà lên. Tìm tòi một hồi, cuối cùng Ma Tùng Quân kéo ra được một cái rương lớn với hàng đống xích sắt bao bọc quanh nó. Chà, trong đây nặng đấy. Ma Tùng Quân cười nói. Nói rồi Ma Tùng Quân ném cái rương ra giữa chợ. Dân xóm chuột xung quanh lập tức tản ra, chừa một đường đi cho Ma Tùng Quân. Sau lưng hắn là những kẻ côn đồ nằm la nằm liệt. Vừa bước được vài bước, hắn như nhớ được cái gì đó thì quay đầu lại, gương mặt trở nên dữ tợn. Với vài vệt máu trên mặt, trông hắn không khác gì một tên đao phủ vừa mới xử trảm người khác xong. Hắn gằn ra nụ cười ghê rợn của mình nói. Từ giờ tụi mày cút khỏi chỗ này đi. Nếu ngày mai tao thấy còn ở trong thành An Sương, tao chặt chân cả lũ. À, muốn nhờ bọn quan binh đứng ra thì cứ thử đi. Đến lúc đó tao xem mạng chúng mày còn không. Nói xong Ma Tùng Quân đưa trọng kiếm lên ngang hông, sau đó xoay người chém ngang cái rương ở giữa chợ. Ken rốt. Cái rương bị Ma Tùng Quân một kiếm chặt bay cả xích cả nắp. Lộ ra bên trong một rương tiền đầy ắp. Tất cả đều là đồng bạc, lấp ló bên trong còn có cả mấy đồng vàng nữa. Ồ, tiền kìa, rương tiền kìa. Nhìn cái gì, số tiền đó đều là tiền thu được của chúng ta. Hay, có tốt lành gì đâu chứ. Người dân xung quanh nháo nhào lên liên tục. Nhưng không một ai dám động vào cái rương tiền đó cả, những gì Ma Tùng Quân vừa làm vẫn còn đó. Không ai dám nhảy đến tranh tiền với Ma Tùng Quân. Được rồi. Ma Tùng Quân thu rương tiền vào trong túi đồ hệ thống, sau đó nhìn tất cả mọi người nói. Chiều nay, những ai, những nhà nào từng bị tên mấy thằng côn đồ này lấy tiền bảo kê, hoặc bị ức hế bờ đánh đập, thì cứ đến quán hủ tiếu tìm ta. Ta sẽ dùng số tiền này hỗ trợ cho mọi người. Tất nhiên sẽ không đủ để đền bù lại tất cả những gì mà mọi người đã mất mát. Nhưng mà không phải cứ đến là sẽ nhận được tiền. Mỗi người phải dẫn theo hai người khác, là người cùng bị hại cũng được. Phải cần trên hai người chứng minh là bản thân từng bị bọn chúng cướp đoạt hay đánh đập. Hiểu rõ cả chưa? Hắn vừa dứt câu, tất cả dân trong xóm chuột ngạc nhiên nhìn Ma Tùng Quân, như thể vừa mới thấy sinh vật lạ hàng lâm vậy. Ông chủ quán, ông chủ nói thật chứ. Chúng ta sẽ nhận lại được tiền nếu chứng minh được ư. Có một thanh niên đang chống nạn, đi đến hỏi Ma Tùng Quân. Đúng, chỉ cần có trên hai người đứng ra đảm bảo cho ngươi là được. Đừng nói dối, ta có cách để tra ra các ngươi nói thật hay không. Số tiền này là để đền bù cho những người xứng đáng. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Vốn Ma Tùng Quân tính ném tiền cho những người này, tạo ra cảm giác hào sảng khi hành hiệp trượng nghĩa gì đó. Nhưng hắn không thể làm như thế, có những người thật sự yếu thế, không thể nào giành lại tiền những người khỏe mạnh. Tuy bản thân Ma Tùng Quân không thể trao công bằng cho tất cả, nhưng việc này hắn có thể làm thì cứ làm. Đã giải thích xong, Ma Tùng Quân liền rời đi. Hắn không biết rằng điều hắn làm là rất kỳ lạ ở cái tòa thành này. Chưa bao giờ có ai đó từng ra mặt giúp bọn họ. Kể quả dòng binh đoàn Nhâm Dần cũng không, căn bản dòng binh đoàn Nhâm Dần còn chưa lo xong việc của mình, thi thoảng nếu gặp bất bình thì ra tay cứu giúp tại chỗ, nhưng không thể giải quyết bằng vũ lực thẳng thừng như Ma Tùng Quân được. Bởi vì đằng sau bọn côn đồ này còn có quan binh, còn có cả Hỗn Nguyên hội đứng sau. Tuy chúng chỉ là cóc ké, nhưng nếu làm lớn chuyện là cả một vấn đề. Ma Tùng Quân thì không nghĩ nhiều như thế, hắn thấy thì hắn đập. Long Nguyên Giáp thực ra có biết hành động này của Ma Tùng Quân. Hắn không ngăn cản. Bởi vì trước sau Ghiêu Nhâm Dần và Hỗn Nguyên hội cũng chiến với nhau một trận ra trò. Lật mặt thành thù thật sự chứ không phải là đối trọng so đo trong việc làm ăn nữa. Bởi đã có quá nhiều sinh mạng đã nằm xuống, nếu không giải quyết thì lại có thêm nhiều mạng sống chết đi. Sự can thiệp của một bên thứ ba là Ma Tùng Quân, khiến cho Hỗn Nguyên hội nhận được tin lập tức nổi giận đùng đùng. Hôm nay Ma Tùng Quân giúp dân trong chợ xóm chuột diệt đi một đám côn đồ. Đã là phúc đức với bọn họ lắm rồi, bọn họ không thể tin được Ma Tùng Quân có thể đưa số tiền đó cho bọn họ. Nếu hắn nói lấy đó làm tiền công, để danh chính ngôn thuận giữ lấy thì cũng chẳng ai nói gì được hắn. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Khi Ma Tùng Quân đang phát tiền cho người dân xóm chuột thì đột nhiên trên bầu trời có một mũi tên bắn thẳng tới đầu của hắn. Tặc! Mũi tên đó bị Huyết Phong bắt được, hắn cầm mũi tên hít mắt nhìn về hướng bầu trời. Rồi dần dần nhìn xuống đằng xa xa. Xác định được vị trí, Huyết Phong định chạy đi thì bị Ma Tùng Quân vỗ vai giữ lại. Đưa đây, tính cầm đi đâu? Ma Tùng Quân nói. Hả? Huyết Phong chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giật lấy mũi tên trên tay. Đầu mũi tên có kèm theo một tờ giấy, Ma Tùng Quân mở tờ giấy đó ra thì bên trong có dòng chữ nguệch ngoạc. Phàm không phải chuyện của mình, thì đừng làm. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Wow, thấy không cô thư ký? Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên nhìn Rosaria đang phát tiền ở bên cạnh. Được, ta sẽ đi báo cho đoàn trưởng. Rosaria lập tức đứng dậy nói. Phát tiền xong đã, nhờ cô đến đây vì cô là thư ký của Long Nguyên Giáp. Chuyện này ta không rành, có cô giúp được thôi. Yên tâm, lát nữa thích ăn gì ta nấu. Ma Tùng Quân giữ Rosaria lại nói. Thật chứ? Mắt Rosaria sáng lên, thế là cô nàng tham ăn bị Ma Tùng Quân dụ dỗ đi làm kế toán phát tiền cho người ta. Tính ra cũng lao động chân chính vì cái bụng nhỏ của mình thôi. Robot trinh thám đang tiến hành bám theo. Chế độ ẩn thân được kích hoạt. Túc chủ xác định tiêu hao một tích điểm cảm xúc để duy trì robot trinh thám ẩn thân. Duy trì đi, còn hơn là để cho nó hư hỏng suốt ngày. Mắt mệt. Ma Tùng Quân than một tiếng nói. Sau khi sửa chữa xong hơn một nửa robot trinh thám, thì phiền bỏ mẹ có nâng cấp thêm tính năng ẩn thân mới cho chúng. Điều kiện là phải tiêu hao tích điểm cảm xúc của Ma Tùng Quân mới có thể duy trì được. Hắn thi không hiểu cách hoạt động của mấy con robot đó. Nên cứ kệ, muốn lấy nhiêu thì lấy, làm việc hiệu quả là được. Ma huynh, đoàn trưởng muốn gặp huynh kìa. Đây là địa điểm. Bỗng lúc này có một người chạy đến nói nhỏ với Rosaria. Sau đó nàng ta đưa cho Ma Tùng Quân một mẫu giấy. Trên mẫu giấy kia là tấm bản đồ chỉ địa điểm và vài dòng chữ để lại lời nhắn. Vừa xem xong Ma Tùng Quân dùng quẹt đốt nó đi. Sau đó đứng dậy một mình rời khỏi. Thế chỗ của Ma Tùng Quân. Huyết Phong ngồi bên cạnh phụ trách phát tiền cho người dân xóm chuột. Trời đã về đêm, Ma Tùng Quân đi qua mấy khúc cua, cắt đuôi vài tên theo dõi hắn. Sau đó liền nhảy vào một căn nhà trông bình thường như bao căn nhà khác. Từ ngôi nhà này, có người ở bên trong hướng dẫn hắn đi ra cửa sau. Cứ thế hắn phải đi xuyên suốt 7-8 ngôi nhà thì đến căn nhà cuối cùng. Căn nhà này bên trong không có ai, chỉ là một căn nhà trống với bộ gàn ghế gỗ đơn sơ. Lúc này dưới sàn bỗng lộ ra một lối đi tối om. Long Nguyên Giáp từ bên trong đi lên nhìn Ma Tùng Quân nở nụ cười. Cả hai gật đầu chào nhau, không nói một câu gì, cứ thế đi vào trong thông đạo đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.